Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Tún. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Cảm ơn thầy Luân đã super chat. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện Ma Làng Quê Phong Kiến, hai tập của tác giả Quốc Cường. Tác giả Quốc Cường cũng đã từng xuất hiện một lần đầu tiên trên kênh của chúng ta qua cái câu chuyện Nhà Cụ Lý gì cách đây ít lâu, thì các bạn có thể tìm lại để nghe. Thì cái đặc biệt của tác giả Quốc Cường là bạn ấy rất thích khai thác về cái dòng chuyện ma phong kiến, và chúng ta sẽ cùng xem là hôm nay thì Quốc Cường sẽ đem lại cho chúng ta điều gì thú vị. Một chút nữa khi mà Quốc Cường comment thì nhờ các bạn admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy ủng hộ Tún, ủng hộ tác giả Quốc Cường bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên là hãy ủng hộ Tún sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Ở ngoài Bắc sau cái đợt mưa dài ngày thì nó lại nắng rồi. Mà cứ nắng lên đó, là chỗ chúng tôi sẽ thu hoạch mốc công năng mới và long vân. Bởi vì là cái thời điểm mà khi mà nắng lên sau những cái đợt mưa đó, mà nắng lên một cái thì đó là cái thời điểm mà cái mốc công năng mới và long vân nó sẽ ngon nhất. 3 lít rưỡi một ký, bịch này 500g, hai bịch này một ký, tha hồ mà uống, ngon, bổ rẻ, phù hợp với bình dân. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi mix bột trà xanh giảm ngọt 30% để cho anh chị em tiện sử dụng. Kẹo lạc và trà xanh là cặp đôi hoàn hảo, còn có cả chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, không cần phải quảng cáo, nó thơm. Mở ra các anh em ngồi bên kia màn hình còn thấy thơm nữa. Các bạn có thể là vào trong shop, trong profile của Tóc Tóc để đặt hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để được tư vấn sản phẩm. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của Chuột Tinh Nhà Bá Hộ, tác giả Quốc Cường. Sao? Bà nói làm sao? Hả? Bà nói cái phần đất đó hả? Tôi thách đi. Tôi có mà thách cả lò nhà bà đi. Này, cái miếng đất đấy tôi nói thẳng nha, nó là của nhà tôi. Bà giỏi thì đến đấy mà tranh, đến đấy mà tranh. Tôi còn sống ngày nào á, bà đừng có mơ mà đụng đến nha, nha. À, mày giỏi. Mày là em út mà mày láo toét. Mày láo. Một là mày chia phần đất đấy, tao lấy phần hơn. Hai là của tao tất. Chúng mày, tao chẳng cho cút thẳng ra cuối làng tìm cái đất hoang mà ở, hay là chui rúc ở đâu thì mặc mẹ chúng mày. Đấy, quý hóa nó thế đấy, tự hào nó thế đấy. Trong cái nhà ngói năm gian nguy nga đẹp đẽ nhất nhì của làng Bân, ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của ông Bá Hộ Liêm, nức tiếng giàu sang. Đến cả làng cả tổng này ai cũng phải tặc lưỡi gật gù ngưỡng mộ. Thế mà ngày hôm nay trong một cái dịp trọng đại, là ngày giỗ của bố ông, cái ngày mà từ quan huyện, lý trưởng, chánh tổng, nói chung là tầng tầng lớp lớp của các thể loại tai to mặt lớn ở cái tổng này đều lũ lượt về đây để ăn nằm ăn rể trong cái bữa tiệc xa hoa đầy đủ các sơn hào hải vị đắt tiền do chính tay ông Liêm chọn. Chừng đến khi mà say sưa rồi á, còn được nghe hát cô đầu để mà lim dim gật gù tum tum chát chát. Không khéo á, vui lên, ông Liêm còn ngả bàn đèn để cho các cụ phê pha với ả Phù Dung. Nói tóm lại là một cái bữa này nó gọi là xa hoa nhất dạ đế vương, cũng không có hoa tí nào. Mục đích của ông cũng chẳng phải là tưởng nhớ gì đến ông già đã chết từ đời nào đời nào, mà chủ yếu là chuyến này quyết phải làm cái dỗ to. Thôi thì có tốn có kém cũng biết đấy, bao nhiêu thầy kệ, bỏ ra nó cũng đáng mà. Cái quan trọng là phải lấy cái uy, phải đẹp cái mặt, để lấy lòng các quan trên, để mà được lòng các quan dưới, để mà sau này á còn lấy chỗ mà qua mà lại. Ừ thì phải nói là cái sự tính toán của ông Ba Liêm, nó cũng thông minh, nó cũng kỹ lưỡng, nó cũng bài bản đấy. Tất cả mọi chuyện nó cứ răm rắp diễn ra theo đúng cách mà ông đã vắt tay lên trán, suy đi tính lại ủ mưu tính kế đến cả mấy tháng trời. Nhìn đám người đang ngồi trên mâm, tay gắp thức ăn, cố gắng nhồi nhét vào cái mồm đang nhoe nhoét bóng mỡ, trông cứ như là cái quân quỷ đói. Ai cũng rượu chè say sưa, miệng cười hô hố, làm trông Liêm gật gù. Thế nhưng phải nói người tính chẳng bằng giời tính. Mặc dù ông báo hộ có cái bài bản tính toán chi ly đâu ra đấy cả, dày công dốc tiền để mua về bằng được những thứ quý giá thơm ngon, nhưng chỉ có sai một ly là đi một dặm. Một tí sự mất cảnh giác mà ông quên mất mình có hai đứa con trời đánh thánh đâm đang sờ sờ trong nhà. Lúc này đây ông ước chi mà trước cái buổi tiệc này ông bóp mũi cả lũ chúng nó, rồi ném bố nó vào trong bể, đậy nắp cho chúng nó chết trương ở trong đấy để ông yên chuyện. Bởi lẽ ngay trong gian phòng khách nguy nga tráng lệ, đặt đầy đủ những bàn ghế thuộc dạng gỗ quý hiếm đắt đỏ, ở trên ấy còn có hai mâm cỗ góp mặt đầy đủ các quan viên đang ngồi sờ sờ lim dim. Cái bữa tiệc đang vui đáo để tiếng cười nói còn rộn ràng ấy thế mà bây giờ ai nấy im phăng phắc, nhìn chăm chăm vào một người đàn ông, một người đàn bà đang sững cổ với nhau, rồi lắng nghe tiếng chửi bới quát tháo vang vọng khắp nhà. Thằng Quý Quan Hậu ngồi đối diện trên bộ bàn ghế gỗ đặt ở giữa gian chính, xung quanh đầy đủ bá quan văn võ. Cả hai đang nhìn nhau bằng thái độ như quân thủ quân hành, chỉ cần đối phương cựa quậy một cái là không khéo chúng nó lao vào, chúng nó cấu xé nhau ngay. Lúc này ai còn có thể nhận ra đó là chị em ruột thịt, mà tưởng chừng là kẻ thù không đội trời chung. Chúng nó cũng đếch quan tâm. Quan tâm gì tới cái lời xì xầm của đám dân làng, quan tâm đếch gì đến các quan đang ngồi như là ông Bột ấy. Cũng chẳng quan tâm nốt cái lão cha già của chúng nó đang tức đến tím mặt. Trong đầu của chúng nó bây giờ chỉ suy nghĩ duy nhất một thứ. Nguồn cơn bắt đầu bằng câu nói đùa của một ông họ hàng nói với thằng Quý, mà xui rủi làm sao lúc ấy con Hậu nó lại đang ngồi ở ngay gần. Nhà ông Ba Hộ to thật đấy nhẹ. Thế nhất cậu Quý nhẹ, ông Ba mà nói dại 250 tắc tắc tum tum về trời. Cái cơ ngơi này chứ chẳng phải là của cậu Quý thì của ai. Cậu Quý nhẹ. Đấy, từ chính cái câu nói vô ý vô tứ đãi bôi của ông bác mà nó khơi mào cho cái cuộc tranh cãi đoạt quyền tài sản. Ông bác kia dường như cũng biết là mình lỡ mồm cho nên lủi đi đâu mất dạng. Chỉ thấy một tiếng đập bàn lớn vang lên, tất cả mọi người giật bắn mình. Tiếng hét làm cho ai cũng bất ngờ, không ai nghĩ con Hậu này tuy người nó nhỏ như con cắc kẻ, thế mà cái mồm của nó lại vang đến vậy. Con Hậu điên máu, mặt nó đỏ bừng bừng, nó đứng phắt dậy, nó đập bàn tay xương sầu xuống cái bàn gỗ lim cứ gọi là chan chát. Thế rồi nó leo thẳng lên trên cái ghế, nó sắn cái quần sa tanh đen đến tận bẹn, nó chỉ thẳng vào mặt em nó. À, cái thằng chó này, thế mày rảnh với tao đấy hả? Ô, cái thằng chó này, tao là con gái lớn nhá, tao là con cả nhá, của cả nhà này phải là của tao chứ. Này, mày mà đụng đến, mày không yên với tao đâu, thằng chó này. Thế mà thằng em nó cười khinh bỉ, nó vẫn cứ ngồi thong dong đó. Tay nó cầm cái tăm, chọc chọc chọc chọc vào mồm xỉa răng. Mắt nó hé hé nhìn bà chị đang sừng cổ. Vâng, chị là cả. Cả cái mẹ chị. Gơm, cái loại đàn bà con gái trở hoang không biết nhục như chị. Có tư cách nói chuyện với tôi à? Các cụ bảo thế nào ha? Nhất nam biết hữu, thập nữ biết vô. Thề chị bị ngủ đi à? Đây, nhà đây, đất đây, tiền đây, quả đây. Mẹ, cả lò nhà chị cứ thử động đến xem, dù chỉ là một tấc nha. Tôi nói này, tôi mà không được hưởng á thì tôi đốt, tôi đốt sạch, tôi phá sạch nha. Tôi không chừa dù chỉ là cái cột chống mái nha. Chị cứ thử đi, xem thằng này dám làm không. À, à, thằng này lại trả thách. Nào các em, hát tiếp đi cho cậu. Nói xong nó quay sang mấy cô đầu, lúc này mặt cũng tái xanh tái xám mà phất tay, hiệu cho mấy cô đầu lại tiếp tục gõ chấm tung tung. Còn Hậu mắt vằn lên tia máu, nhìn thằng em trai ruột. Thằng này vừa động vào cái điều mà nhột nhất trong lòng của con Hậu, quả không sai. Con Hậu trở hoang, cái bào thai của nó mang là tác phẩm của cái tính dâm tiện, lén lút cặp kè. Con trai thứ của ông Chánh, lúc thì lại lăn lộn với cháu họ bên nhà của quan huyện. Cái sở thích của con này là nó thích thể hiện bản thân qua cách bắt quen với những người trong các gia đình quyền quý. Nó thích cái cảm giác ngưỡng mộ của những đứa con gái đồng trang lứa khi nó khoe chiến tích lẫy lừng. Thậm chí nghe đâu có lần nó còn lên tận trên chợ tỉnh mà đánh đu với cả mấy thằng Tây, rồi đi theo mấy mụ Tây Đầm Tây Đoan. Một ngày đẹp trời, thầy lang chẩn đoán là nó có chửa xịn rồi. Phải nói đợt ấy ông Bá Liêm chưa thổ huyết mà chết là may lắm. Cả cái nhà gần như là tan hoang tán loạn khi biết tin con Hậu chửa hoang. Ông Liêm sau một thời gian đau đầu, ngẫm nghĩ, ông quyết định nói với con Hậu, yêu cầu nó phải bỏ cái thai đi. Bỏ ngay, bỏ giáo, chứ mà để đến khi tin ấy lo lan ra cả làng cả tổng, thì chỉ có mà chắc nước ông bứng nhà, bứng gốc, bứng hết gia sản trốn đi biệt xứ, chứ còn mặt mũi nào mà ở cái làng này. Ai nghe xong cũng quay sang, đổ dồn ánh mắt nhìn về phía con Hậu. Sau đó họ lại quay lại nhìn ông Bá Liêm đang đứng ở cửa, run lên bần bật vì tức giận. Tiếng rì rầm đã nổi lên. Cái nhìn khinh miệt của đám quan viên, rồi của cánh họ hàng, và đặc biệt là của đám dân làng đang ngồi ngoài kia, ném thẳng vào mặt cha con ông. Nỗi nhục nhã ê chề dường như làm cho cả hai người giống như bị điểm huyệt, chỉ có thể chết sững mà tức điên lên. Còn thằng Quý thì nó thong dong ngồi ấy. Nó cầm cái dùi trống, nó gõ tum tum cắc cắc theo mấy con ả đào. Nó nhe hàm răng xỉn ra mà cười khanh khạch. Nhục à? Nhục chưa? Cơm. Chính truyền thì cũng già mà, lẳng lơ thì cũng đưa ra ngoài đồng. Điềm đĩ như chị mà con đừng tỏ ra cao sang làm gì. Mới ngày nào còn chưa biết cái chị. Mày cầm cái miệng mày lại, mày cầm miệng vào. Tiếng của cả con Hậu lẫn ông Liêm rít lên. Ông Liêm lúc này mặt tím cả vào vì cơn thịnh nộ. May cho 18 đời nhà thằng Quý, hôm nay nếu như không phải là đang có đám rỗ, nếu không có các quan viên ở trên, có hai họ ở dưới đang ngồi đầy ở kia, thì không khéo ông Liêm ông lộng cổ, ông ấy cầm ba tong ông đập cho thằng này bằng chết. Vừa giận vừa nhục nhã ê chề, ông Liêm rít lên để chặn cái miệng thằng con nó nói linh tinh. Thế nhưng thằng Quý bây giờ nó sợ gì bố nó đâu. Nó quay lại cười cười. Ồ hay, thì tôi nói sai à? Hả? Tính bố già cũng lạ thật đấy. Bố nuôi dạy được con gái cưng đấy, chứ tôi thì tôi chịu. Tôi mà đẻ ra cái thứ con gái mất nết thế này, chắc là tôi đập đầu vào cái cột lim kia mà chết. Tôi nói trước này, cái cơ ngơi này ấy, ông mà giao cho con đệ đấy, tôi thề tôi đốt sạch, tôi đốt giáo. Tôi nghe rồi, thấy bảo là mẹ nó đang tỉ tê, là bảo là lấy hết cho nó, sợ tôi đút hết vào cái lỗ điếu hả? Đừng có mà làm thế, không là tôi không nể mặt đâu đấy. Thằng Quý đứng dậy, phủi phủi đũng quần, bỏ ra ngoài, mặc kệ cả đám người đang ngơ ngơ ngác ngác. Lúc đi ngang qua ông Liêm, nó còn lườm đẻo bố nó một cái. Tiên sư nó, thế nó mới mất dạy chứ. Chỉ tội nghiệp ông Bá Liêm, tức đến sôi cả máu mà không làm gì được. Con Hậu thì đứng chết sững lặng người trong cơn giận dữ. Bỗng nhiên ở ngoài có người đàn bà luống cuống đi vào, nói nhỏ phá vỡ sự im lặng. Dạ, dạ, thưa các quan ạ, các quan cứ tiếp tục xây cỗ ạ. Cậu nhà con nhiều lúc tính tình bất thường, nhưng mà cậu nhà con không có ý gì đâu. Các quan xá cho. Ấy là con Mọt, con người hầu thân cận nhất nhỉ với con hậu đi vào. Nó đang cố gắng trấn an mọi người trong giọng ngỡ ngàng. Đoạn nó kéo con hậu đi thẳng sang buồng bên để tránh những ánh nhìn đàm tiếu. Ông Liêm lúc này hít thở sâu một hồi, lấy lại được sự bình tĩnh. Ông cười trừ rồi lại đi đến mời rượu các quan. Lão chánh tổng thấy vậy thì cầm cái đũa xỉa xỉa vào mồm, cậy cái miếng thịt đang dắt ra. Chà chà, thế hóa ra là ông Ba Liêm có cháu ngoại. Thế mà chẳng thèm báo với chúng tôi một câu. Gớm, có chăm thì làm mâm cỗ, gọi là khao làng. Anh em chúng tôi cũng già rồi, có ăn được của nhà ông Ba Liêm bao nhiêu đâu mà ông Ba Liêm phải giấu. Thì giờ ông tính cái tội trở hoang của con ông thế nào? Để tôi còn liệu. Bên phải thì cạo đầu bôi vôi rong khắp chợ, bên trái thì tông vào giọ lợn đặt bè chuối thả trôi sông. Tôi nói y có đúng có chúng phải nghe không hả các cụ? Ông Bá Liêm tái xanh cả mặt. Ông biết thừa là lão chánh, lão ấy muốn gì. Lệ làng mà, nhà có con gái trở hoang thì phải làm lễ tạ tội với làng. Ý của lão chánh ấy là mày liệu hồn mà đấm tiền cho chúng ông, chứ không để chúng ông kéo người đến đóng gông cổ cha con nhà mày lôi ra ngoài đình, để cho thiên hạ nó nhổ nước bọt, nó nhấn chìm cha con nhà mày đấy. Rồi chúng ông sẽ bắt mày thết tiệc, lúc ấy thì mất cả chì cả chài. Chúng mày đãi chúng ông thì còn đỡ, chứ mà đãi cả làng thì chúng mày chết. Bây giờ ông Bá Hộ Liêm chẳng còn lựa chọn nào khác. Một là thôi, bỏ tiền ra cho nó êm nó đẹp. Hai là cứ thế mà dơ thay cho cả làng nó dày xéo. Ông Liêm cúi đầu lý nhí. Dạ, bẩm cụ chánh. Cháu nó chót dại. Cũng là vì cái thằng mả Tây nào ấy ở trên phố huyện, mới thành ra cái cớ cái sự nó oái oăm. Thôi, thì con dại cái mang. Dạ, tôi cũng khổ quá, tìm cái thằng giỏi đánh đến cả tháng trời mà không biết tung tích. Thôi thì chỗ người làng, cánh quan viên, thôi chăm sự xin các quan dơ cao đánh khẽ. Lòng tốt của các quan, cả nhà tôi ghi nhớ đến già. Tôi hứa là sẽ không để cho các quan thiệt. Một tràng cười lớn vang lên. Đám chức sắc nghe xong thì cười ầm. Cái mâm cỗ rượu thịt cũng rung lên khành khạch. Vậy là tuyệt rồi. Hôm nay đúng là bội thu, được ăn, được nói, lại tí nữa có gói mang về. Thế còn gì bằng. Chỉ có ông Liêm lúc này vừa tức vừa sợ vừa xót của. Gương mặt của ông biết bao nhiêu là cảm xúc hỗn tạp, thành ra trông nó méo mó, rất buồn cười. Cụ chánh tổng thế vậy mới dịu giọng. Ông Liêm cứ khéo lo. Ấy tôi nói là nói như thế là để răn đe người ngoài, trừ cánh mình với nhau. Cứ đóng cửa mà bảo nhau chứ lệ. Tôi gánh vác trên vai cái chức chánh tổng này, tôi thực thương con như là thương dân. À nhầm, thương dân như con. Giờ thì bắt bớ ông Ba Liêm theo lệ làng còn ra gì. Ông Liêm cứ liệu mà tính mà toán nha, không phải là lúc nào cũng bỏ qua được đâu. Cả đám lại nhìn nhau cười khành khạch, ánh nhìn giễu cợt hướng về phía ông Liêm. Ông Liêm cũng cố nặn ra một nụ cười như méo. Buổi tiệc lại tiếp tục. Chỉ trong giây lát, dường như chẳng ai còn quan tâm đến cái sự việc cãi cọ của hai đứa con nhà ông Liêm. Khách thì ăn, gia nô thì chạy ngược chạy xuôi, ai cũng có cái sự bận tâm. Cũng chẳng ai thèm quan tâm ở trong buồng, con hậu đang ngồi thừ ra, cơn giận bốc lên ngút ngàn. Ở buồng bên kia thì ông Liêm như đứt từng khúc ruột, mở cái cháp, cẩn thận đong tiền từ trong ấy ra, chia thành từng túi gấm, tí nữa còn nhét túi các quan. dỗ to của nhóm báo hộ Liêm kết thúc đã được hơn ngày. Bây giờ làng Bân lại dấy lên cái tin ông báo hộ Liêm giàu có nhất nhì nhưng con gái trở hoang. Cái tin này nó lan ra như là ôn dịch, dân làng cũng chẳng lấy gì làm lạ. Khi chẳng thấy ai thấy ông Chánh, ông Lý bắt bớ gì nhà ông báo hộ, họ hiểu chắc là lão Liêm, lão chẳng ói ra đến cả dương tiền mà đấm mõm lũ quan. Thử mà như là đám dân đen mà xem, gơm lúc ấy thì sống không bằng chết. Dân đen thì làm sao có cái may phước để mà đút lót các quan như là ông Liêm. Đợt này ông Liêm ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày cứ nhăn nhó chằn chọc, hết quát tháo đứa gia nhân này, lại đến thưởng cho đứa người ở khác vài cái bạt tai. Ông Liêm phát tiết, chỉ đành chút lên đầu đám gia nhân cho thỏa cơn tức giận. Cũng đúng thôi, lần này gia sản của ông đi cũng bộn. Cái đám gian quan này nó không ăn thì thôi, chứ chúng nó mà đã hùa vào nhau, chúng nó mút cho đến tận gan tận ruột. Trong nhà mà ông báo hộ Liêm cũng đâu chỉ có một mình ông Liêm là khó chịu. Còn một người nữa, ấy là con Hậu. Nếu xét về mức độ lửa giận, ông Liêm chỉ độ 7-8 phần, nhưng con này thì nó đủ 10. Nhục, nhục chửa, vừa lo sợ mất gia sản lại vừa nhục mặt. Thằng Quý thì bỏ đi mất biệt từ lúc đám tới nay chưa về. Có lẽ cũng chả ai muốn quan tâm đến an nguy hay sự hiện diện của nó ở trong cái nhà này. Thậm chí có lẽ sự biến mất của thằng Quý lại là niềm an ủi hiếm hoi của hai cha con. Với ông Liêm, nếu mà bây giờ gặp thằng con thì nhất định ông sẽ dùng hết tất cả sức lực gom góp để tận cho cái thằng ôn vật đó một trận. Với con Hậu thì thằng Quý mà mò về, nó sẽ tìm mọi cách để mà nhét thằng đấy xuống cái lỗ cống ở ngay cái cống thoát thủy lợi của làng. Đấy, chỉ có nhõi bữa tiệc mà toàn bộ danh tiếng lừng lẫy vang dội của nhà ông báo hộ Liêm đã bay biến. Ở cái làng nghèo này, so về mức độ giàu có thì trên có ông Chánh Tổng, dưới phải đến ông báo hộ Liêm, chứ cái cánh Lý trưởng Lý cựu tuổi gì. Giàu có nổi tiếng, của ăn của để, từ thời ông nội đến đời cháu ăn còn chờ hết. Từ nhỏ ông Liêm đã chẳng cần động tay, cuộc sống dư giả nhung lụa. Ông tính đến cả đời con đời cháu ông cũng tha hồ. Người dân trong làng khổ sở, sưu cao thuế nặng, thiên tai ngập ống đủ thứ trên đời. Thế nhưng những khái niệm ấy, nó chưa bao giờ bén mảng đến cọc nhà ông. Cả cái làng này, từ Chánh Tổng, Lý trưởng, Lý cựu, đến cả mấy thằng Trương Tuần và Tuần Đinh, rồi đám dân đen ai ai cũng nhìn cái cơ ngơi đổ sổ của ông Liêm mà lắc đầu tặc lưỡi. Ông Liêm không có vợ, giàu như ông thì thật ra khối người sẵn sàng chen nhau để chui vào nhà ông, dù là phải mang tiếng lẽ. Cái chính ở đây bản chất của ông là người trăng hoa, cả thèm chóng chán, nay ăn nằm với người này, mai lại cặp kè với người kia. Hai bà vợ để lại cho ông hai đứa con, hai dòng máu, ấy thế nhưng mà cuối cùng cũng chẳng chịu được. Bà cả thì uất ức, thắt cổ tự tử, bỏ lại con Hậu. Bà hai thì một thời gian cũng sinh ra tâm bệnh mà chết, bỏ lại thằng Quý. Cuối cùng ông cũng chả nạp thêm ai nữa. Lúc này trời đã gần trưa, dường như cũng chẳng thể nào chịu nổi khi cứ phải loanh quanh trong căn nhà ngột ngạt. Cứ mỗi lần cha con ông Liêm đụng mặt nhau thì y như rằng lại lườm nguýt nhau, quá mệt mỏi. Ông Liêm sửa soạn quần áo rồi cắp cái ba toang để sang bên nhà con Dĩnh. Con Dĩnh là người đàn bà quá chồng, nhưng trông vẫn còn mỏng mày hay hạt lắm, là người tình hiện tại của ông Liêm. Hai người này lén lén lút lút trai trên gái dưới trong làng cũng từ lâu, đến độ mà cả làng không ai biết mới tài. Thôi thì sẵn, ở nhà nó đang khó chịu, sang bên đây hú hí với nhân tình, có khi nó lại tươm. Nghĩ là làm, ông Liêm diện bộ quần áo lụa đẹp lắm, còn cẩn thận soi vào cái gương tây ở trong buồng để xem. Trên cái gương mặt phì nộn của ông, mấy cái cọng râu lốn phốn trông cũng ra dáng phết. Ông hăm hở đi ra ngoài đường, hướng về đằng nhà con Dĩnh. Người làng lúc này đang từ ngoài đồng về nghỉ trưa, ai mà gặp ông Liêm thì cũng phải khoanh tay. Dạ lạy ông bá hộ. Ông Liêm cũng gật gật gù gù. Ông không đến nỗi hách dịch như là cánh chánh tổng lý trưởng, nhưng ông cũng phải có ân có uy chứ. Dù sao thì đến phân nửa ở cái làng này là chúng nó đang cày cấy thuê trên đất của ông. Thế nhưng vừa bước qua ông Bá Hộ Liêm là người ta lại cười thầm vào cái mặt ông bởi cái tin tức con hậu nhà ông Liêm trở hoang. Rồi ông cũng mặc. Cái đám dân đen khốn khổ lem luốc chúng mày nói gì thì nói, ông đếch bận tâm. Con ông trở hoang đấy thì sao? Ông khắc vuốt cho nó bằng phlì, khắc cho nó êm nó đẹp. Ông cứ thế thong dong bước đi, lúc đến gần chợ làng, lúc này cũng đã thưa người. Bất chợt nghe có tiếng người vang lên đằng sau lưng. Ông Bá đi đâu mà trưa nắng thế này? Ông Liêm giật mình quay lại, ngay chỗ gốc cây đa ở đầu chợ. Có lão già trông rách rưới, trên người bốc lên cái mùi khăn khẳng khó chịu. Đầu tóc rối bù lem luốc, từng búi tóc bết lại với nhau, lẫn trong đó cháy nó làm ổ. Trứng cháy nó gọi là trắng lốp cả lên, con bò ra con bò vào. Ông lão bị cụt chân, bò lê bò lết, hướng mắt về phía ông Liêm. Trưa nắng như thế mà ông Ba cũng có lòng mà đi chơi hả? Thù thả quá. Chẳng hay ông Ba có cái đồng trinh nào mà lo lẻ, cho lão xin mua cái bánh đúc. Từ hôm qua đến giờ vật vờ đây chữa được cái chi chi. Da bụng nó dính vào lưng, đói quá ông Bá ạ. Ông Liêm khó chịu, nhận ra đây là lão què ăn xin. Ở quanh mấy làng, bao nhiêu phen lão cũng đã cố lân la đến cửa cổng nhà ông, nhưng đều bị ông sai mấy người gia đình nó đuổi đi. Chả biết có phải là do mình đang suy nghĩ hay không, mà lúc đi ngang qua không thấy lão què đang ngồi ở đó. Ồ hay, thế cái thằng già này, ông là cái túi tiền biết đi đấy à? Sẵn tiền đâu mà cho cái ngữ chúng mày đấy. Đéo mẹ, tinh ăn mù làm. Lão già nheo mắt nhìn ông Liêm như là đang xem xét. Sau đó lão già thở dài. Thì lão cũng đói quá. Biết tiếng ông Ba Hộ bạc vạn, cho nên mới cả gan xin ông Ba Hộ vài đồng trinh ăn miếng bánh đúc. Ông Ba Hộ có thì cứu mạng cho, lão hứa là lão sẽ đền ơn. Ông Liêm cười cười, chợt trên môi của ông vén lên một nụ cười tinh quái. Gớm chủa, cái loại ăn xin mặt vẫn lê lết, gớm đền ơn được cái gì hả? Thế mày nói thử xem, nếu mà mày mà có gì đền ơn tao thật thì tao cho mày tiền, còn không thì cút. Cút này, cút khỏi mắt tao. Chứ một lát đã tao bao mấy thằng Tuần Đinh nó đánh cho quẻ nốt cái chân kia đấy. Lão ăn mày nghe thế vậy, lúc này khẽ nhích sang một bên, như thể chừa một chỗ trống để cho ông Bá Hộ Liêm ngồi. Giọng nói trầm xuống. Lão già yếu lại cơ hèn, tật nguyền đi còn chẳng nổi. Lão thì làm gì có tiền bạc để mà báo đáp ông Bá Hộ. Nhưng hôm nay, nếu như ông Bá Hộ thương tình cứu mạng, cho lão miếng ăn, lão nhất định là sẽ cứu mạng ông Bá Hộ một lần đi. Ông Liêm đến đây thì tự nhiên chết sững. Ông đứng thẫn thờ ra giữa cái nắng nóng buổi trưa, nhìn đau đáu vào lão ăn mày. Mày nói cái gì? Cứu mạng á? Ồ, thế mày tính lừa ông đấy. Tôi có cái gì mà dám lừa lọc ông Bá Hộ? Tôi thân cô thế cô, lại tật nguyền, dại gì mà đi đối đầu với ông Bá Hộ quyền uy. Chỉ là tôi cũng có học được một chút phong thủy tướng số. Thấy ông Bá Hộ sắp gặp đại họa, cho nên tôi cảnh báo trước. Còn tin hay không thì tùy vào ông Bá. Ông Liêm tròn mắt rồi cười khanh khách. Thế tao cứ tưởng là có cái chuyện công to việc lớn gì. Mày định giở cái trò ma ma quỷ quỷ để mà hù dọa tao đấy hả? Tao là cái quân trẻ danh với chúng mày đấy. Tao ở cái làng này từ nhỏ, chúa có cái đứa người sống nào mà dám láo với tao chứ nói gì đến ma quỷ. Thôi, mày cút mẹ mà đi cho khuất mắt nha. Đờ, cầm lấy mấy đồng rồi biến đi. Ông Liêm nói xong, tự nhiên thấy trong lòng cũng vui vui, chắc là vì được xả mồm mà chửi rủa người ta. Móc ra mấy đồng trinh ném xuống đất trước mặt của lão ăn mày què, đoạn quay người bước tiếp. Lão ăn mày què bỗng nói: Ông Ba Hộ, thong thả nghe tôi nói đôi lời. Thế còn cái gì nữa? Tiền đã cho rồi, chứ cứ giữ mà cứ giữ giữ thế, tao còn bao nhiêu việc. Ông lão ăn mày mặc kệ thái độ khó chịu của ông Liêm, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: Tôi biết ông Ba Hộ là người to gan lớn mật, nhưng chuyện ma quỷ tầm phào này chắc ông Ba Hộ chẳng tin. Chỉ có điều xin ông bá cứ nghe lấy, biết đâu lại cứu được mạng ông đêm nay. Ông Liêm sững sờ, không rõ nhưng cảm giác như có cái gì đó trong lời nói của lão ăn mày gợi lên một nỗi bất an. Tôi không biết là ông Ba Hộ đang đi đâu, nhưng nếu như việc không gấp thì tốt nhất là ông Ba Hộ nên về nhà, đêm nay đừng đi ra ngoài. Nếu tình thế bắt buộc, ông Ba nhớ cho là phải về trước lúc nửa đêm. Trên đường về mà có gặp một cặp chuột quấn đuôi vào nhau thì tuyệt đối đừng có mà đánh đuổi chúng, nhất định là phải đi thẳng mà về. Có nghe tiếng người nói hay mắng trời mình thì cũng mặc kệ, nhớ lời lão thế là tự khắc sẽ yên. Một sự im lặng bao trùm. Ông Liêm nhìn xuống lão ăn mày què với ánh mắt trợn lên ngạc nhiên, còn lão ăn mày què thì ánh mắt cũng sáng quắc ngẩng lên nhìn ông Bá Hộ. Tự nhiên ông Liêm run run lắp bắp: Mày nói điên, nói khùng cái gì đấy? Tao không tin. Tao thèm mà tin cái loại mày. Lão ăn mày lắc đầu bất lực, biết là mình có nói thế nào thì cũng là công dã tràng. Lão lại chống tay xuống đất, vơ lấy hai đồng trinh mà ông Liêm vừa ném, rồi lê lết quay đi kèm theo một câu lạnh nhạt: Tôi nói thế thôi, nếu ông không tin thì tôi cũng chẳng ép. Đội ơn ông đã bố thí, tôi xin phép không làm phiền ông Ba thưởng ngoạn. Lão ăn mày hướng về phía cái sạp chợ đã vắng người, như nhớ ra điều gì, lão lại quay lại nói thêm: Còn một chuyện nữa, ông nên cho người đi tìm cậu nhà đi. Tôi thấy cậu ấy lành ít dữ nhiều đấy, có khi tìm được sớm, may phước là còn toàn mạng. Ông cũng dặn người nhà cẩn thận, họa ập xuống đầu, không khéo đến cả họ cũng lãnh đổ đấy. Xong, ông lão ngước lên nhìn trời, như thể thấy một điềm báo gì đó không lành đang chuẩn bị ập đến, rồi lại lê đi tiếp, bỏ lại ông Bá Hộ Liêm cứ đứng thẫn thờ giữa trời nắng trưa. Dạo ơi, em tưởng ông thế nào mới bị thằng què nó dọa cho câu mà tụt cả vòi thế này. Gớm, gọi từ nãy mà chả thò ra nổi. Con Lĩnh cười khúc khích nằm trong vòng tay của ông Liêm. Lúc này trời đã tối, sau cuộc truy hoan, hai cơ thể một già nua béo ú, một trẻ trung ngồn ngộn đang nằm cuộn với nhau trên tấm phản gỗ. Ông Liêm kể lại sự tình lúc trưa của mình cho con Lĩnh nghe, cuối cùng chỉ nhận lại được sự châm chọc: Cái lão ấy thì biết cái chó gì, miệng ăn còn lo chửa xong mà còn bày đặt bói mới trả toán. Ông cũng đúng là dỗi hơi, tự nhiên nghe lời cái ngữ ấy nó nói rồi đâm ra mang lo mang lắng vào người, rồi đến lúc Chả chiều em đủ, làm em buồn em phiền, đêm nay em mất ngủ đấy. Ông Liêm giọng vẫn sợ sệt. Thì tôi cũng thấy lão ấy nghiêm túc, nói cũng có phần đúng. Chứ cái loại nó có mà cát vàng cũng không dám láo với tôi ấy, chứ lại tôi lại chẳng vùi sống nó chứ. Mà nó thừa hơi đâu mà nó dọa tôi. Con Lĩnh đưa tay lần mò vỗ vỗ bành bạch lên cái bụng phệ của ông Liêm. Ông là bá hộ của làng, mà ở cả mấy cái tổng, cả cái tổng mấy làng quanh đây, ai mà chả biết mặt mũi ông. Chửa chi ông đã sợ như thế thì còn ra cái thể thống gì. Làng nó biết nó còn cười vào mặt cho. Mới dính cái vụ kia xong, chẳng lẽ ông lại muốn thêm vụ nữa, để rồi đến mức úp mo cao vào mặt ra đường đấy. Ông Liêm nghĩ cũng phải, đúng là mới có tí mà mình đã sợ. Từ lúc gặp lão ăn mày què đó, ông cứ sợ đông sợ tây. Hôm nay cũng chẳng làm ăn được ra gì, đéo mẹ, hì hà hì hục với nó suốt từ chiều đến giờ, cũng chả đâu vào đâu. Nghe con Lĩnh nói thế, ông Liêm lại càng khẳng định có khi là mình lần thần rồi. Tự dưng lại đi tin lời của cái hạng khố rách áo ôm. Cái trò dạ ma dạ quỷ ở cái làng này nó có thiếu gì đâu. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, sâu trong tâm khảm của ông vẫn thấy băn khoăn. Đóng mẹ, rồi mà nó thật thì chết. Chắc là ông phải đi tìm cái lão ăn mày kia, hỏi cho rõ nguồn cơn thì mới mong chuyện êm thấm. Bây giờ ông còn chẳng có hứng thú gì mà chim chuột nữa. Ông đứng dậy vươn vai, mặc lại quần áo. Thôi, nay tôi về sớm, chả biết là thằng ôn con nó đi đâu mất biệt từ hôm bữa đến giờ. Để xem tìm nó về. Tôi là tôi chỉ sợ nó cứ đi đánh đu đánh bạc với mấy cái thằng đấy, nợ tiền người ta, người ta chặt mẹ cả tay cả chân đi. Rồi hoặc giả như là cứ say rượu rồi lại chết rũ ở ngoài mương nước thủy lợi cũng nên. Nổi cái ngự ấy tôn công tôn sức, biết thế lúc ấy tôi nhét bố nó lại về cho con mẹ nó, cho rảnh nợ. Con Lĩnh thấy ông Liêm đi về, giọng nó nhõng nhẽo. Thế về à? Thế không ở lại đây với em đấy, hay lại tìm được cái máng khác rồi, cho nên chê cái máng nợn xề. Nhìn cái điệu bộ hờn dỗi của nó, đéo mẹ, người thì trắng ngổn ngọn, quần áo thì chả mặc, phủ mỗi cái chăn dạ ngang hông, gơm trồng cái chân nó kìa kìa, chết, nó trắng phát sáng cả lên, nó ngổn ngộn thế kia. Ông Liêm thở dài, ông rút từ trong túi ra một cái túi gấm nhỏ, dốc hết tiền, đặt lên chỗ đầu giường. Thôi, hôm nay tôi về, để liệu nốt cái việc nhà cho xong. Bữa sau tôi ghé qua, cô có thiệt đâu mà. Con Lĩnh thấy tiền thì sáng mắt, nó cười tít, cầm lấy mớ tiền nhét vào dưới gối. Ông Liêm cũng chẳng thèm quan tâm, tay cầm lấy cái đèn rồi bước ra ngoài cổng, lầm lũi đi thẳng về hướng nhà mình. Màn đêm đen đặc phủ xuống, ông Liêm cũng không biết bấy giờ đã quá nửa đêm rồi. Chậm rãi đi trên con đường làng, không khí xung quanh lạnh lẽo, vắng vẻ thê lương. Con đường đất vốn thân quen từ khi còn nhỏ, tóc để ba chỏm, thả diều đánh đáo, ấy thế mà nay nó trở nên xa lạ. Đã mấy phen ông Liêm đang đi mà bỗng nhiên rùng mình, cảm nhận được cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Giờ đây, những lời căn dặn của lão ăn mày lại ùa về văng vẳng ở trong đầu, khiến ông càng thêm căng thẳng. Chân ông cứ bước vội như là thể muốn mau chóng chạy về nhà. Gió đang nổi lên ù ù, dường như là có cái gì đó nó đang đi theo ông vậy. Nói cứng mồm như thế, chứ bây giờ ông sợ, thực sự là ông sợ. Ánh mắt của ông đang ráo rác nhìn về phía trước, nhưng lâu lâu ông lại còn phải ngó chừng nhìn cả về phía sau. Chỉ sợ là có thứ gì đó nó đuổi theo, ông mà chậm chân một cái nào nó vồ lên, nó túm lấy ông. Bỗng nhiên, đang đi ông nghe có tiếng động lạ phát ra ngay sát bụi tre kế bên. Nó chin chít chin chít. Ông Liêm giật mình, mắt ông trợn lên, gương mặt to bè lúng liếng mỡ bây giờ bóng nhẫy mồ hôi, nhìn về phía bụi tre như chờ đợi. Buồn cười, đáng lẽ lúc này là ông phải chạy thục mạng về nhà, đóng cửa, leo lên giường trùng chăn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân của ông bây giờ cứ như là đang đeo tạ, chẳng thể nhúc nhích được. Tiếng động càng lúc càng gần và lớn hơn. Bất thình lình có tiếng soạt soạt. Từ trong bụi tre, một đôi chuột chạy ra, đuôi của nó quấn chặt vào nhau. Điều lạ là đôi chuột này trông dị thường, nó to. Bố tiên sư, trông nó to như là con mèo ấy. Chúng nó chạy ra ngoài, nhìn thấy ông Liêm thì nó dừng lại. Nó nhìn chăm chăm vào ông Liêm mà không hề tỏ ra sợ hãi. Thậm chí con mắt đen ngòm của nó dõi theo ông Liêm cứ như là nhìn miếng ăn ngon lành. Điều đáng sợ nữa là cả hai con người nó dính đầy móng. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hai con chuột toàn thân từ đầu đến đuôi chỉ là móng. Mùi máu tanh cũng sộc vào mũi, làm cho ông Liêm cảm thấy nhợn cổ. Không biết là cặp chuột này nó lủi vào cái bãi mả nào, không khéo nó rúc xuống mộ mà tìm xác người ăn, cho nên mới dính đầy máu thế kia. Cảnh tượng này làm cho ông Liêm hoảng loạn. Nó đang diễn ra đúng theo những lời tiên đoán của lão ăn mày què. Ông cứ đứng chăm chăm nhìn hai con chuột. Cả hai con cũng chẳng thèm nhúc nhích nhìn lại ông. Một hồi thấy không có vấn đề gì xảy ra, ông Liêm rợn bước, bước về phía trước cố né tránh cái thứ quỷ dị kia. Hai con chuột cũng không có ý định đuổi theo. Nó cứ đứng nhìn chăm chăm theo bóng lưng của ông Liêm đang đi xa dần. Được vài bước, ông Liêm rụt rè quay lại nhìn hai con chuột, thấy nó vẫn im lìm ở đấy. Ánh mắt nó nhìn ông cảm giác cứ như là ánh mắt người ma mị lắm. Bình thường gặp chuột thì có khi ông Liêm sẽ vung ba tong mà đánh đuổi. Thế nhưng bây giờ lời của lão ăn mày què tiên đoán hoàn toàn đúng, cho nên ông không dám làm trái. Ông lấm lét bước đi, hai con chuột vẫn đứng nhìn. Đi được vài bước, ông Liêm liền quay người chạy thục mạng. Ông sợ hai con chuột kia nó to như thế mà nó gọi thêm đồng bọn nó đuổi theo thì nó làm thịt ông. Chạy được một đoạn, từ trước tới giờ vốn quen sống trong nhung lụa giàu sang, mấy khi phải vận động thế này đâu. Cho nên ông thở hồng hộc. Cứ chốc chốc ông không cưỡng được mà phải quay đầu ngó lại phía sau, xem hai con chuột nó có đuổi theo mình không. Thế nhưng sau lưng ông là màn đêm đen đặc. Chừng một đoạn xa, ông Liêm dừng lại, tay chống đầu gối, cảm giác có cơn đau tức thộc lên ngực. Mồ hôi đã thấm ướt cả bộ quần áo lụa. Ông ráo rác nhìn quanh, rồi nhận ra là mình đã chạy đến chỗ cây đa, nơi lúc trưa mình gặp lão ăn mày. Vậy là cũng gần về đến nhà rồi. Ông Liêm mừng quính, trong bụng chỉ muốn nhanh chóng về nhà khóa cửa cài then, để tránh xa cái thứ ma quỷ trong bóng tối mù mịt. Ông đưa tay quẹt mồ hôi trên gương mặt to bè, định thần một lúc, đang định bước đi tiếp thì ông nghe có tiếng cười khúc kha khúc khích vang lên. Ông Liêm hoảng sợ, cảm giác như là toàn thân ông rơi xuống cái hầm đá của người Tây. Một suy nghĩ trong đầu lóe lên, giờ này thì làm gì có ai ra ngoài đường, chỉ có mình ông đứng ở giữa chợ. Thế mà ông nghe tiếng cười. Hơn nữa người ta bảo rồi, cái giống hàng chợ, cái giống ngã ba, cái giống cây đa, cái giống cây gạo, ấy là những cái giống mà nó thường có những cái thứ ma quỷ nó xuất hiện. Chắc chắn rồi, nhầm là nhầm thế nào được. Ông quay phắt ra sau lưng, ông quay sang bên phải, ông quay sang bên trái. Ông cố gắng bao quát hết tất cả tầm nhìn xung quanh. Thế nhưng tuyệt nhiên, Xung quanh ông chẳng có lấy nổi một con ruồi. Không gian tứ bề vắng lặng. Vậy tiếng cười phát ra từ đâu? Ông Liêm giật mình, chân của ông nhũn ra không thể đứng vững được. Chết rồi, cái tiếng cười lại vang lên. Lúc thì là tiếng của người đàn bà, lúc thì lại tiếng cười khanh khách của đám trẻ con. Ông nhận ra rồi, ông biết là nó phát ra từ đâu rồi. Ông từ từ lấm lét đưa mắt nhìn lên trên đầu. Ánh đèn dầu ở trên tay ông le lói sắp tắt. Tia sáng yếu ớt rọi lên chỗ cành đa với tán rậm rì bao phủ. Ngay cái nhánh cây ở gần ông nhất, cặp chuột quấn đuôi lúc nãy, nó đang mắc đuôi vào nhau rồi đánh đu tòn ten nhìn xuống phía dưới. Ngay bên cạnh chúng nó là bóng dáng của một đứa trẻ con, mặc ở trên người bộ yếm, nhưng mà nó là yếm trắng, cái loại yếm niệm tang dành cho những đứa trẻ chết yểu. Điều đáng sợ hơn, ông không thể phân biệt được đứa bé đấy là con trai hay là con gái. Bởi lẽ trên cái khuôn mặt ấy nó bê bết, không còn hình dạng, máu vẫn còn đang nhèo ở cái cần cổ bị ngoác ra. Không biết là nó có mở được cái miệng ra không trên cái khuôn mặt bầy nhầy. Thế nhưng tiếng cười nó phát ra thì rõ lắm. Bàn chân của nó cứ đung đưa qua lại. Ông Liêm sợ đến nỗi đái tổ tổ cả da quần, miệng muốn ú ớ kêu cứu. Cái thân ảnh quỷ dị kia cùng với hai con chuột đột nhiên nhảy huỵch một cái xuống đất. Nó cứ thế bò đành đạch tới trước mặt ông. Hai con chuột đứng ngay bên cạnh thân ảnh của đứa trẻ. Ánh mắt nó nhìn chăm chăm như trực chờ lao vào mà cấu xé ông. Người và ma đứng đối diện nhau, chắc là chỉ cách mỗi cái thân cây đa. Ở trên bầu trời vang lên một tiếng sấm lớn kèm theo tia chớp sáng lòa, làm cho ông Liêm giật mình. Thôi, phen này thì chắc là cái con tà con tinh này nó giết ông mất rồi. Ông nhắm mắt lại một lúc nhưng vẫn chưa thấy có điều gì xảy ra. Trên trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước mưa lạnh dội vào mặt ông. Ông Liêm run rẩy hé hé mắt thì lại không thấy gì ngoài cái gốc đa im lìm. Ông bẹp rúm gió, ông sợ hãi hoảng loạn. Ông cố quay đầu nhìn khắp nơi, đề phòng cái vong hồn kia nó sẽ quay lại. Thế nhưng không, tất cả đã trở về không gian im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp lộp bộp. Cơn mưa cứ to dần, kèm theo không khí lạnh lẽo phủ xuống. Ông Liêm chỉ mong là mình nhầm nhìn nhầm, mình nhìn gà hóa quốc, chứ không phải là ma là quỷ, là chuột là mèo gì. Nhưng ngay lập tức, khi ông cúi xuống ngay dưới gần chân ông, chỗ mà đứa bé lúc nãy nó đứng, không ngờ lẫn trong nước mưa đang loang dần ra là một vũng máu. Ánh mắt ông Liêm trợn lên chân chân. Vậy là ông không nhầm, ông gặp ma thật rồi. Không, có khi phải gọi là quỷ, chứ ma nào mà nó đáng sợ như thế. Sau một hồi định thần, ông Liêm lúc này đã ướt như chuột lột, run cầm cập. Ông cố gắng đứng dậy. Cây đèn dầu đã tắt, bây giờ ông chỉ có thể dựa vào thói quen và một chút ánh sáng ít ỏi loang loáng phản xạ từ trên bầu trời xuống. Cơn mưa mỗi lúc một nặng, tiếng sấm vẫn gầm ở trên bầu trời không ngớt. Ông Liêm run rẩy tìm đường mò mẫm về nhà. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng căn nhà sang trọng của mình từ đằng xa. Ông mừng thầm rảo bước đi nhanh hơn. Về đến cổng, ông giơ bàn tay đập thình thình. Chúng mày đâu? Chúng mày ơi, mở cửa cho tao với, nhanh lên, tao ướt hết cả rồi. Ấy thế nhưng trong nhà không có tiếng ư hử gì. Bực mình nghĩ cái lũ gia nhân người ở này không khéo, chúng nó còn đang ngủ thẳng cẳng, nó mặc kệ ông chủ nó lại đội mưa ở bên ngoài rét mướt. Ông ngó ngó vào bên trong sân qua khe hở nhưng cũng chẳng thấy đứa nào ra mở cửa. Ấy thế nhưng bất chợt cánh cửa gỗ từ từ rung lên lục cục lục cục. Ông Liêm lùi lại vài bước, cánh cửa rít lên một tiếng rồi kèn kẹt mở ra. Mà không có bất kỳ người nào ở đằng sau cánh cửa cả. Ông Liêm sững lại, ái ngại. Không biết là ai mở cửa cho mình. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng thể nào suy nghĩ gì nhiều nữa. Ông cũng lạnh lắm, run lên cầm cập rồi. Mặc mẹ nó chứ. Có thể là cái bọn người làm nó không cài then cửa. Ông đập cửa thì bây giờ nó sổ cái then nó ra thôi. Ông bước vội vào trong nhà, qua khoảng sân, đến chỗ mái hiên che mưa. Đang đi thì bỗng ông Liêm sững lại, con mắt của ông trợn lên. Cảnh tượng diễn ra ám ảnh ông vô cùng. Ánh chớp lập lòe, ánh sáng lóe lên chỉ trong giây lát nhưng cũng đủ để cho ông nhìn thấy. Ngay trước cái vòm của nhà chính, bóng hình đứa trẻ con đang đứng sừng sững. Nó mặc cái yếm trắng. Xung quanh cả trên mái nhà cả dưới đất là chuột. Cơ man là chuột. Đàn chuột con nào con đấy to như con mèo. Bộ lông của chúng nó ướt thấm nước mưa nhưng loang lẫn trong máu. Đuôi con này quấn lấy con kia. Mắt của chúng nó không phải là màu đen mà tất cả chuyển thành màu đỏ rực như máu lập lòe trong cơn mưa. Ông Liêm hét lên một tiếng rồi té vật ra đất ngất xỉu. Trên bầu trời, những tia chớp vẫn cứ lập lòe chiếu xuống. Đứa trẻ con đứng sừng sững ở ngay cái vòm của gian chính. Xung quanh là cơ man, những chuột là chuột. Trời sáng, tiếng la hét thất thanh vang lên. Tin chấn động cả làng nhốn nháo, già trẻ lớn bé trai gái. Quan trên quan dưới, tất cả đều kéo nhau hùng hục chạy về hướng nhà ông Bá Hộ Liêm. Ông Liêm lúc này bất tỉnh nhân sự, đang nằm ở trên phản, đâu có hay biết gì. Còn người làng thì đang đứng xếp lớp trong lớp ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng. Chứng kiến cái cảnh kinh hoàng ai cũng bụng miệng. Có người đàn bà thốt lên: "Ôi giời ơi, thế có ai đánh thức ông bá dậy xem nào? Chuyện đến thế này mà còn làm ra đây." "Đánh cái gì mà đánh? Đéo mẹ, bất tỉnh nhân sự còn chưa biết sống chết kia kìa." Tiếng gì rầm ồn ào. Lúc này ông chánh tổng đang ngồi ở gian giữa, bực mình chỉ tay ra ngoài mà quát: "Tiền sở cái lũ dân đen, cút mà chúng mày đi. Này, thế gia đình nhà ông bá đâu? Mang đòn càn ra khua chết mẹ chúng nó đi cho khuôn mắt ông. Đang có cái chuyện động trời mà cứ nhôn nhau nhạc sĩ, cứ như là ruồi bu ấy. Đứa nào mà cãi mà còn lần trần, chúng mày cứ đánh què chân nó cho ông. Tội nợ đâu ông chịu." Đám dân đen nghe ông chánh tổng quát thì sợ điếng người, dắt díu nhau cuống cuồng đi mất. Lão chánh đứng dậm chân một hồi rồi sau đó chắp tay sau đít đi vào nhà, quát con mọt người ở nhà ông Liêm đang ngơ ngác: "Mày gọi ông bá mày dậy xem nào. Chuyện thế này rồi mà còn nằm trương háng lên đời." Con mọt run cầm cập đi đến bên phản, làm mọi cách xoa dầu lau mặt rồi bấm nhân trung giật tóc mai. Chỉ còn thiếu nước là nó rút guốc gỗ nó táng vào mặt ông chủ của nó. Được một lúc lâu, ông Liêm cuối cùng mới thở hộc ra một cái rồi đờ đẫn mở mắt. Đây là chánh tổng bây giờ mới tiến đến khảo khảo đầu cây ba toan bịt vàng lên chỗ ông Liêm đang nằm. "Dậy thôi, thế còn nghệt ra đấy. Dậy đi, tôi hỏi câu chuyện này. Ông Liêm giật mình, cuống cuồng chồm dậy. Ôi trời ơi, có ma, có ma, cứu tôi với, cứu tôi với. Ông Tránh ơi, ông Tránh, cứu tôi với. Ma quỷ cái gì? Ông nhậu, ông nhẹt cho lắm vào rồi say rồi xỉn, ngã lăn quay ngoài sân giữa đêm mưa đấy. May mà rạng sáng, lũ người ở nó dậy sớm, nó khiêng ông vào, chứ không khéo rồi cảm mạo mà đi theo ông bà tổ tiên đấy. Ông Liêm bàng hoàng nhìn xung quanh, đúng là ông đang nằm ở trong nhà. Đám gia nhân cũng đang đứng ở ngoài hiên, ngó ngó vào. Mà lại còn cả lão Chánh Tổng đang ở đây hầm hầm. Ông Liêm lý nhí. Dạ, dạ vâng cụ Chánh. Tôi cứ tưởng... Tưởng cái gì? Ma có gì? Dậy đi, có chuyện lớn rồi đây. Ông Liêm tròn mắt. Chuyện gì thế hả cụ Chánh? Lão Chánh Tổng cầm chén nước húp đánh sụp một cái. Thằng quý tử nhà ông, nó về với tiên tổ rồi. Ông Liêm vừa nghe thấy thì cảm giác cứ như là chúng nó ném cục tạ hay nó bê cái cối đá lỗ nó đặt vào ngực ông. Ông run cầm cập. Cụ Tránh nói thế là sao? Tránh Tổng quắc mắt nhìn ông Liêm rồi chỉ tay ra cửa. Ông muốn biết thì ra ngoài mà xem. Hỏi cái gì mà hỏi? Ông Liêm vùng dậy. Cứ thế mà chân đất không cả thèm xỏ guốc đi ra phía cửa. Vừa nhìn thì ông kinh hoàng ngã vật ra, miệng lắp bắp. Ở giữa sân là xác của thằng Quý, thi thể bê bết máu, không còn toàn vẹn. Xung quanh đều có những vết chuột cắn xé thịt. Ở ổ bụng còn bị khoét ra cái lỗ to tướng mà nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Ấy là cái vết con chuột hay là con cầy con cáo gì nó khoét nó chui vào. Cặp mắt cũng bị moi đi mất, chỉ còn lại là cái hố hốc, máu đã khô. Da thịt bị cắn có nơi lòi cả xương. Điều đáng sợ nhất là nó cắn đứt cả đầu thằng Quý. Không biết lũ chuột này nó cắn kiểu gì mà lìa luôn ra khỏi người. Người ta phải đặt cái xác một bên, cái đầu một bên. Ông Liêm rú lên một tiếng. Bây giờ ông đã hiểu lý do vì sao hôm qua bầy chuột nó ông gặp trên người lại dính đầy máu như vậy. Còn tôi, trời ơi, thế này là thế nào? Bây giờ lão Chánh Tổng mới thong dong bước ra, chắp tay sau đít. Thôi, cái gì mà hét lên, sự tình nó đã thế này rồi. Sáng nay cánh Trương Tuần đi ra sớm, thấy chỗ bụi tre thì ngửi thấy mùi máu nó bốc lên. Chúng nó rẽ gai tre vào mà xem thì thấy xác thằng con nhà ông. Khiêng về đến đây thì cũng biết là ông bất tỉnh nằm. Tôi phải chờ đến đây lúc ông tỉnh dậy đấy. Ông Liêm quay lại thất thần. Ai giết con tôi? Ai giết con tôi? Trời ơi! Lão Tránh cười cười. Ai biết được. Không khéo thằng này nó say, nó chui vào cái chỗ cái đám tre nằm để tránh mưa. Không khéo là bị gai tre nó cào cho dính máu, chuột nó đến nó gặm. Tôi thì tôi còn sợ thằng này nó đánh đu ở bên bàn đèn, nó phê pha quá, nó sốc thuốc rồi về đến đây nó chết đi chứ. Ông Liêm thất thần quay lại nhìn cái di thể bê bết của con mình. Thế là xong rồi. Có mỗi nhõi thằng con trai mà đã chết, lại còn có cái tử trạng đáng sợ như thế này. Rồi sau này ai nối dõi tông đường, ông chỉ còn có nhõi đứa con gái ngỗ nghịch coi trời bằng vung. Không lẽ là nhà ông đã đến kỳ mạt vận? Mà lạ thay, cho dù đúng là ông cũng chẳng phải là loại người tốt lành gì, nhưng xưa nay ông cũng không phải là cái loại bóp nặn dân đen, chưa làm hại ai để mà phải chịu cái sự quả báo. Trong lúc ông đang vò đầu vò tai thì có tiếng lè nhè. Sáng sớm mà sao ầm ĩ lên thế? Con Hậu từ nhà ngang đi lên, nó đứng chết lặng ngay trước cửa, bởi thề lè ra trước mặt nó là cái xác của thằng em trai đang nằm rũ rượi. Cơn chấn động làm cho con Hậu run rẩy. Thằng Quý làm sao thế kìa? Thằng Quý, ôi trời ơi! Ông Liêm quay lại nhìn con Hậu, nhưng con Hậu rú lên một tiếng rồi là ngã lăn ra ngất xỉu. Ai cũng lấy làm lạ. Ừ thì thằng Quý dù sao cũng là em nó. Em nó chết thì chị nó thương. Thế nhưng mà cảm giác lần này trong thái độ của con Hậu nó có một vấn đề gì khác. Con Hậu được con Mọt người ở đỡ dậy. Nó mở mắt, tay ôm ngực, thở phì phò. Lão Chánh Tổng thấy tình hình như vậy, gật gật đầu. Thằng em của mày nó chết đó. Thôi thì mày... Còn chưa nói hết câu thì con Hậu nó chồm lên. Nó chạy tọt vào trong nhà. Ôi trời ơi! Nó vấp vào cái bậu cửa, suýt nữa ngã lăn quay. Nó đóng cửa đánh rầm một cái. Đám người ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Ông Liêm cũng ngơ ngơ ngác ngác. Hay là vì cái tử trạng của thằng Quý nó khiếp quá, cho nên là con Hậu nó sợ. Dạ, chắc là cô con không khỏe. Để con vào con xem cô con thế nào. Con Mọt nói xong rồi cũng lập tức lùi vào theo. Lão Chánh Tổng phủi quần hậm hực. Gồm, cái lũ người ở nhà ông ấy, nó cứ như là quân phải dở ấy nhỉ. Để ông mẹ, thôi, ông xem rồi, đem vùi nó đi. Chứ để đấy rồi nó bâu, chuột bọ nó gặm nhoe nhoét. Tí nữa là xác của nó phơi nắng nó trường lên, thối nhặng cả làng lên đấy. Hả? Tôi đi về nhá. Lão Chánh Tổng cùng với thằng Hầu thong dong đi ra đầu ngõ, để lại ông Liêm ngồi tơ hơ, mặt mũi nghẹt cả ra nhìn xác của thằng con trai. Thế này là thế nào à trời? Thế này là thế nào à trời ơi? Đêm hôm ấy, trời lại đổ cơn mưa to. Cơn mưa nặng nề chút ầm ầm. Người làng cũng lo, không biết là tình hình mưa lũ nó kéo dài bao nhiêu lâu. Chứ mà mưa tợn thế này thì không khéo cánh đồng lại ngập, mà rồi lại mất mùa. Cả làng rồi lại khổ. Đấy, cái kiếp con trâu con ngựa cứ lai lưng ra mà làm để chịu cái tiền sưu tiền thuế cũng đủ để tàn cả một đời. Thế nhưng lúc này ở làng còn có một sự việc hoang mang hơn nhiều. Thảm kịch diễn ra ở nhà ông Báo Hộ Liêm khiến cho già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà trong làng cũng âu lo. Chẳng ai thương tiếc gì cái thằng nghịch tử phá làng phá xóm của nhà ông Báo Hộ. Chỉ là họ không tin lời của ông Chánh Tổng đã tuyên bố dõng dạc trước bản dân thiên hạ là do thằng này nó hút á phiện quá liều rồi lên cơn lú mà chết. Sau đó bị bầy chuột đến giúp xác. Thế nhưng người làng biết chứ, bao nhiêu năm gắn với đồng ruộng, chuột nào mà đi ăn xác đến mức cắn đứt cả đầu. Là lão Chánh Tổng chỉ phỉnh dân để đẩy trách nhiệm. Người làng biết tổng là có điều gì đó bí ẩn ở sau cái chết của thằng Quý. Lại còn thêm cái sự mấy con mụ hàng nước nó buôn chuyện. Nó đồn rằng là trong làng có bầy thổ phỉ ẩn náu. Rồi mà ra ngoài ban đêm, không khéo chúng nó túm được, chúng nó giết, chúng nó cướp, chúng nó chặt đầu như thằng Quý. Từ ấy cả làng kháo nhau, tuyệt đối màn đêm buông xuống là không ai dám bén mảng ra ngoài. Chả biết tin đồn này có đúng hay không, nhưng một nỗi hoang mang lo sợ bao trùm lên cả làng. Đám tang bên nhà ông Báo Hộ Liêm cũng được tổ chức. Ông Báo Hộ ngồi đần mặt nhìn chăm chăm vào cỗ quan tài của thằng con. Mặc dù xung quanh cũng người qua người lại ồn ào, nhưng ông cũng chẳng còn thiết tha quan tâm gì. Ở nhà trên, quan viên đang tiệc tùng linh đình, cái cảnh quen thuộc của giới quyền uy trong xã hội lúc bấy giờ. Dù là đám tang đấy, thế nhưng mà ăn cơm người chết thì cũng vẫn phải chúc nhau, cũng phải rượu lên rượu xuống, cũng phải say xỉn nó mới phấn khởi. Con Hậu thì nằm bẹp dí ở trên giường, không biết nó trải qua cái cơn chấn động thế nào mà bây giờ nó đổ bệnh. Nó nằm nó thở khò khè, nó rên ư ử. Ai hỏi thì nó nói nhăng nói quậy rằng thì là mà thằng Quý hiện về đêm trước, nhìn thấy cái bụng bị khoét lỗ, khóc lóc với chị. Chẳng ai có thể khuyên nhủ. Con Hậu cứ nằm ở đó, đứa nào mà bén mảng lại gần là nó lồng lên như phải rồ, nó đuổi hết mọi người ra ngoài. Ông Liêm bức bối, cũng chỉ đành bảo đám gia nô, thôi, cứ thầy kệ nó đấy, lo xong đám tang cho thằng Quý, rồi ông tính. Độ nửa đêm, cơn mưa cũng dần dần đã dứt. Đám quan khách cũng kéo nhau về hết, để lại căn nhà tuy uy nghi bề thế, nhưng bây giờ lại lạnh lẽo ma quái. Cái quan tài đặt ở giữa nhà, kế bên là chỗ cái phản ông Liêm nằm ngủ canh xác. Đám gia nhân cũng ở ngoài hiên canh linh cữu, rồi châm nhang không dám chảnh màn. Ông Liêm mệt, cứ nằm luôn ở trên phản, mắt lim dim. Phía ngoài có cơn gió thổi vào, xào xạc những cây cam ở trong vườn. Loáng thoáng đâu đó có tiếng quả, có lẽ là cảm nhận được mùi tử khí cho nên bay đến đậu ở ngay vườn xoan. Ông Liêm giật mình mở mắt. Tiếng quạ vốn ở làng quê là không hiếm, nhưng đang trong tang sự, nó làm cho không khí lại thêm phần lêu chai. Ông ngồi dậy, nhìn xung quanh thì không thấy có ai. Ô hay, thế cái đám người ăn kẻ ở nhà ông đâu cả rồi? Đáng lý ra là chúng nó cũng phải ở ngay ngoài hiên để canh quan tài, để còn đốt tiền vàng mã, để còn châm nhang, để còn đợi sáng sớm để đưa cậu chúng nó đi vùi chứ. Chúng nó ăn gan hùm mật gấu hay sao mà chúng nó lại dám bỏ đi ngủ mặc kệ ông chủ nằm tơ hơ ở đây. Ông Bá Hổ Liêm tức tối, sỏ guốc đứng dậy chống cái ba ton cành cạch cành cạch. Chỗ mày đâu? Sao không có đứa nào ở đây canh cữu cho cậu mày thế? Thế lũ chúng mày chết bờ chết bụi ở đâu cả rồi? Không có tiếng giả nhời, sự im lặng bao phủ khắp cả gian nhà. Bây giờ chính giữa gian chính là cái quan tài khắc rồng khắc phượng sơn đỏ và có nhọi ông Liêm. Ông cảm thấy tự nhiên cũng chần chừ. Ông cố đứng đó để đợi xem có tiếng dạ thưa nào hay không. Thế nhưng đáp lại ông chỉ có mỗi tiếng quạ kêu văng vẳng ở vườn xoan vọng vào. Vừa sợ vừa tức, ông Liêm thấy có cây chắn cửa đặt gần đó. Ông tiện tay vớ luôn, tính đi ra đả cho cái lũ quạ chết tiệt làm phiền ông. Hầm hầm bước ra ngoài, đứng giữa khoảng sân vẫn còn ướt vì cơn mưa. Ông ngẩng nhìn lên mái nhà gấm chửa. Chẳng nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn thì ông hối hận ngay lập tức. Cái sự ngu ngốc của ông đã phải trả giá. Ông buông thõng tay đánh rơi cả thanh gỗ xuống đánh cộp một cái. Mắt ông trợn lên, mặt mày tái xanh như rút máu. Giữa đêm khuya, dưới ánh trăng mờ mờ chiếu xuống qua những đám mây vẫn còn đục, cộng thêm mấy ngọn đèn để ở trên quan tài và cả cái cây đèn dầu lạc ông cầm ở trên tay, trên mái ngói đỏ nhà ông, thằng Quý, hay chính xác hơn là cái xác của thằng Quý, Nó đang đứng sừng sững ở trên đấy. Toàn thân của nó rách rưới, máu thịt vung vãi. Phần bụng của nó bị thủng một lỗ to như là cái bát ô tô, ruột sổ cả ra. Cái xác thì không có đầu, mà cái đầu đang được nằm ở trên tay thằng Quý. Nó túm tóc, nó xách lủng lả lủng lẳng. Một tay nó chỉ về đằng sau. Hốc mắt của thằng Quý đã bị móc mất, máu đen vẫn cứ chảy ra. Thằng Quý nhảy cồ cồ ở trên mái nhà. Nó cầm cái đầu cứ vung vẩy cứ như kiểu là người ta chơi đèn kéo quân ấy. Rồi cứ như vậy nó chỉ tay về đằng sau như báo cho ông Liêm điều gì. Bầy quạ đang đậu đầy ở trên cái mái uốn cong chỗ cái đầu đao, hướng những con mắt lạnh lùng nhìn về phía ông Liêm. Ông ơi, ông ơi, ông dậy thôi, ông dậy để đưa cậu con ra đồng, ông ơi, ông Liêm choàng tỉnh bật dậy như con tôm. Ông kinh sợ, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên mặt. Ông nhìn sang thì thấy con Mọt đang lay lay mình, ánh mắt lo âu. Xung quanh đám gia nô cũng đang chờ đợi, bên ngoài lại có tiếng nhốn nháo. Lúc này các sư ở bên chùa làng cũng đã đến để chuẩn bị tụng kinh đưa quan tài của thằng Quý ra cánh đồng mã. Vậy là tất cả chỉ là ông Liêm nằm chiêm bao. Ông ngồi thừ ra đấy, mường tượng lại khung cảnh trong mơ, cái cảnh tượng đáng sợ dai dẳng. Ông lắc lắc đầu mình là mơ thôi. Chắc là vì ông mệt mỏi quá cho nên ông mơ ông mộng những điều kinh khủng thôi. Uống một hớp nước chè nhạt đã nguội tanh nguội ngắt từ đêm qua, ông ậm ừ nói với con Mọt. Mày ra tiếp khách một tí, tao vào thay bộ quần áo rồi tao ra. Nhớ lễ phép, đừng để các quan giận nhá. Con Mọt dạ dạ vâng vâng, rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài. Ông Liêm bước vào buồng, nhìn vào tấm gương Tây, chỉ có mấy ngày mà trông ông sọp cả đi. Gương mặt ủ rột không còn sức sống. Ông thay đồ nhanh, tự hỏi trong đầu không biết là cái con Hậu nó làm gì mà nó còn không cố nín để ra đưa em trai nó đi lần cuối. Tươm tất đâu ra đấy, ông mới bước ra ngoài nhìn thì chưng hửng. Bởi lẽ lão ăn mày què đang ngồi ở một góc ngay chỗ cửa chờ đợi để được gặp ông. Con bé Mọt nó bối rối. Dạ, dạ, dạ bẩm ông, còn có cái lão ăn mày cứ nhất quyết là đòi vào gặp ông. Chúng cháu cản mà. Ông Liêm giơ tay ngắt lời con Mọt. Gặp lão ăn mày ông mừng còn trả hết chứ. Ông còn đang tính là xong đám tang của thằng Quý, lập tức ông sẽ ra chợ làng để tìm lão ăn mày hỏi cho rõ nguồn cơn. Ấy thế mà còn chưa tìm mà Bụt đã hiện lên thế này thì mừng quá. Ông vội vàng ba bước cất lầm hai, tiến lại chỗ lão ăn mày. Dạ, ông đây rồi. Tôi chờ ông mãi, chăm sợ. Lão ăn mày giọng nói ngay lạnh lùng cắt ngang. Ông bá hộ không cần nói, tôi hiểu ý ông rồi. Bây giờ cứ lo đám tang cho cậu nhà xong rồi về đây tôi hỏi chuyện. Mà làm nhanh đi, chứ không đại họa không chỉ là phủ lên đầu ông, nhà ông đâu, mà nó còn giáng xuống cả làng cả tổng này đấy. Ông Liêm lặng người khi nghe câu nói ấy. Ông lắp bắp. Dạ, dạ, thầy nói thế là sao? Lão ăn mày chỉ vào buồng của con Hậu. Tôi hỏi ông, ấy là buồng của ai? Ông Liêm rụt rè. Dạ, là buồng của con gái tôi, mà có chi không thầy? Lão ăn mày ánh nhìn lạnh lùng, như đã nhìn ra điều gì. Tạm thời thì chưa, giờ cứ lo đám tang xong, về đây tôi nói. Ông Liêm cũng muốn cố nán lại hỏi thêm, thế nhưng cũng đã đến giờ để đưa quan ra ngoài đồng, nằm với các cụ. Hơn nữa còn có quan viên đang chờ đợi. Ông gật đầu, dặn dò đám người ở. rước lão ăn mày ngồi vào ghế đàng hoàng chuẩn bị trà nước. Cứ thế xong xuôi, đi cùng với đám người đưa quan tài của thằng Quý ra cánh đồng mà. Thế là hết. Một kiếp người sống như thế rồi chết như thế. Tiếng khóc tỉ tê vang lên. Thế nhưng người ta cũng chỉ là khóc hờ, chứ có khi chẳng ai thèm thương xót cho cậu ấm nhà bá Hồ Liêm, cái thằng giỏi đánh. Đoàn người làng đông thì đông thật đấy, thế nhưng mà họ đến là vì tò mò. Thậm chí có người còn lầu bầu chửi rủa những lời ác độc. Ông Liêm cũng nghe thấy đấy. Thế nhưng ông biết người ta chửi con ông là đúng. Cái thằng Quý thì cả mấy cái làng trong tổng này ai mà không biết cái sự mất dạy của nó đâu. Ông Liêm cứ như vậy mà cắm cối đi bên cạnh cái xe tang, được chạm trổ hai con rồng ở hai bên. Lúc người ta hạ huyệt xuống còn chửa cả lấp đất là ông đã biến ngay biến vội. Ông chạy hùng hục cắp guốc ở bên nách mà lao về nhà. Người làng ngạc nhiên vì không biết cái lão này tại sao lại chẳng thèm quan tâm đến tang sự của con mình mà lại phải về vội như thế. Mặc kệ bùn đất dính đầy trên tà áo dài của ông, lúc về đến cửa, ông chống tay thở hồng hộc bước chân vào. Nhà cửa đã được dọn dẹp chỉnh tề. Lão ăn mày cũng đang ngồi chờ ông Liêm ở bộ bàn ghế giữa nhà. Con mọt nó đã biết ý, nó đem lên một mâm cỗ. Bây giờ lão ăn mày đang cầm cái còng gà mút chuồn chuột, mồm miệng bóng nhẫy. Ông Liêm thấy lão ăn mày đã ngồi đấy rồi thì vội vàng ngồi xuống đối diện. Nhưng lão ăn mày giơ tay tỏ ý ông đừng nói gì cả, trời đánh còn tránh miếng ăn. Cho đến khi ăn uống xong xuôi, để cho đám gia nô dọn dẹp hết rồi, lão ăn mày mới nói: ông kể tôi nghe hết mọi chuyện xảy ra rồi ta xem. Chỉ chờ có thế, đây là điều đang mong mỏi nhất trong lòng của ông bá Hộ Liêm. Ông kể tất tần tật tuốt tuần tuột từ chuyện đi đêm về gặp ma gặp chuột, kể chuyện nằm mơ thấy thằng Quý ở trên mái nhà rồi cả bầy quạ. Ông ăn mày nghe chuyện của ông bá Hộ Liêm mà cũng rùng mình. Thế nhưng một hồi, ông ăn mày lại thong dong trở lại, khuôn mặt trầm ngâm. Thế là họa lớn rồi đấy. Tâm địa con người đúng là ác độc thật. Ông Liêm ngạc nhiên: ý thầy là sao? Thầy nói cho tỏ cho tường được không? Ông ăn mày chậm rãi: ngay từ khi tôi gặp ông bá Hộ ở chợ làng, tôi đã thấy vong ma nó đeo bám ông bá Hộ, trong ấy còn vương theo cả mùi chuột chết. Không biết là ông bá Hộ có gây thù gây hằn với ai mà sao để vong ma nó đeo nó ám. Đến cả chuyện cậu nhà cũng không phải tự nhiên mà ra như vậy. Tôi hỏi khí không phải. Ông bá kiểm tra lại xem mình có chuốc thù oán gì không. Ông Liêm giật mình, lắc đầu xua tay: Dạ lạy thầy, không. Thú thực thì tôi giàu có, nhưng mà cơ ngơi là của cha tôi để lại. Chứ thú thực là từ khi tôi tiếp quản, tôi chưa bao giờ bạc ác với ai. Nói thầy không tin, thầy cứ đi hỏi cả cái làng này xem. Ruộng đất tôi cho người ta cấy rẽ, tôi cũng chỉ thu như bình thường, chứ tuyệt đối không có bóp nặn bất kỳ ai cả. Nhà nào mà gặp đận bất mùa hoặc là sâu hại, tôi còn cho người ta khất đấy. Chuyện này không đùa được đâu. Chắc chắn là có người đứng sau giật dây ám hại nhà ông đấy. Lão cũng chưa rõ, nhưng cụ thể là cũng phải đến 7-8 phần. Cái thứ ma quỷ ấy đáng sợ lắm mông ba. Nó không chỉ làm hại ông mà có khi nó còn làm hại cả làng này. Tôi cũng chẳng dám tin, cho nên cần phải kiểm tra kỹ lại. Tôi nói ông đừng giận. Họa nhà ông là do nghiệp. Nghiệp thế nào thì tôi chưa tỏ, nhưng tôi cũng nói luôn là giỏi lắm tôi cũng chỉ cứu được mạng ông. Những chuyện khác tôi không dám can thiệp sâu. Tôi cũng chỉ cố, chứ vì là cứu cả làng khỏi kiếp nạn. Không phải là chỉ riêng cứu ông đâu. Ông cũng không cần nói đến cái chuyện ơn huệ. Ông Bá Liêm sững sờ, bản thân ông cũng không nghĩ có cái sự nghiêm trọng như vậy. Ông nghĩ hay là ông cùng lắm là phạm vào mộ phần hay chọc ngoái gì đó thì vong ma vất vưởng nó mới theo chứ. Nhưng lão ăn mày lại còn nói là họa, họa sát cơ đến cả làng, lại còn có bàn tay của kẻ nào đứng sau. Ông Liêm run rẩy, lạy thầy, thầy giúp cho, tôi tuyệt không dám quên ơn thầy. Lão ăn mày uống một chén nước chè. Tôi đã về đến đây là sẽ chắc chắn là giúp. Bây giờ trước mắt tôi phải kiểm chứng cái suy đoán của tôi có đúng hay không. Phải tìm ra nguồn cơn thì mới chữa được bệnh chứ. Mặc dù tôi cũng mong là tôi đoán sai, chứ mà tôi mà đoán đúng thì nguy to đấy ông Bá Hộ ạ. Dạ, chăm sự nhờ thầy. Thầy cần gì thầy cứ nói. Lão ăn mày nhìn ông Liêm dò xét. Hình như ở dưới vườn sau nhà ông có cái chòi để củi hở. Dạ vâng. Nhà tôi dựng cái lán chứa củi ở cuối vườn. Tối nay ông Bá Hộ chịu khó ra đó ngủ một đêm hả? Nếu như không thấy cái miệng già nua của lão ăn mày cử động thì ông Liêm cũng chẳng thể tin nổi lời nói này. Câu nói như ra lệnh, lạnh lẽo đến giận người. Ông Liêm bối rối. Thầy ơi, tôi phải ra. Lão ăn mày giọng khẳng định. Phải thế thôi, ông Bá Hộ ạ. Tối nay ông Bá Hộ phải ra chòi để ngủ thôi. Đừng lo, tôi sẽ ngủ ở ngay gần ông Bá Hộ. Ông mà còn ở trong nhà thì khó lòng mà biết được cớ sự đấy. Nhà ông có gia tiên ông bà che chở, ma quỷ có đến thì cũng chẳng vào được đây. Chẳng qua là cực chẳng đã, ta phải làm mồi để nhử nó đến và giáp mặt mình. Lúc đó mới biết được những điều tôi dự đoán có đúng hay không để mà còn liệu. Ông yên tâm, ông cứ nằm ngủ ở đó. Tôi không bắt ông động tay động chân gì. Mọi việc tôi khắc liệu cho. Ông Liêm chần chừ, nhưng mà lão ăn mày phẩy tay. Tôi đã nói là tôi lo, thì có chết tôi sẽ chết, ông sẽ không sao. Ông Liêm mặc dù sợ, nhưng thôi, một liều thì 37 cũng liều. Cuối cùng ông gật đầu đồng ý. Phải thế mới là ông Bá Hộ chứ. Giờ ông cứ ở nhà, tôi đi chuẩn bị vài việc. Tối nay tôi quay lại thì tôi sẽ đưa ông Bá Hộ ra đấy. Ông cứ chuẩn bị đồ để mang ra đấy nằm cho nó đỡ đau lưng. Còn cái phận tôi thì quen ngủ bờ ngủ bụi rồi. Ông Bá Hộ không cần phải quan tâm. Xong còn chẳng thèm nhìn ông Liêm một cái. Rồi cứ thế cầm cái cây, cứ tập tà tập tĩnh lê lết đi ra khỏi cửa. Rồi lủi đi mất dạng. Bỏ lại ông Liêm cứ đứng đó thẫn thờ chết lặng. Nhìn theo con ngõ vắng, rồi lại liếc xuống với dưới buồng của con gái dưới nhà ngang. Trong lòng của ông Bá Hộ Liêm thấp thỏm biết bao nhiêu điều. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1. Nói thật là cho đến bây giờ tôi cũng chưa biết được là ai là thủ phạm. cái câu chuyện này nó không có quá nhiều dữ liệu trên nó, mà nhiều dữ liệu, nhiều nhân vật một tí, thì có khi mình làm event chơi cho nó vui. Thế nhưng mà nó ít dữ liệu mà nó ít nhân vật quá, cho nên là thôi. Hồi nãy có các bạn Loan Thị gì, bạn bảo là sao lại giống cái gì Na Ná Tết ở làng địa ngục ghê ta. Mình không biết là Loan xem phim hay là đọc truyện, thế nhưng mình cũng đã từng diễn đọc cái bộ đó Loan nhá, và mình thấy là nó không giống một tí nào. Chắc là Loan xem Tết ở làng địa ngục nào, chứ còn nếu như là Tết là ở làng địa ngục của tác giả Thảo Trang thì không phải Loan nhá, thì mình đã từng diễn đọc cái bộ đó rồi Loan nhá. Ông Què thì không phải Tết ở làng địa ngục có đâu, mà rất nhiều chuyện có ông Què. Ở đầu làng mình cũng có ông Què đó Loan. Ở đầu làng mình có ông Què. Ngày xưa ông ấy hay nhảy tàu để lấy trộm than ấy, ông ấy cũng bị Què đấy, ở ngay đầu làng mình ấy. Làng mình là làng Rồng nhá, không phải là làng địa ngục cũng có ông Què đó Loan. Lê Minh Chiết, thôi cái chuyện này nó không có quá nhiều dữ liệu, thế cho nên là mình không tổ chức event nữa. Nó ví dụ nó nhiều dữ liệu và nó nhiều nhân vật một tí thì chúng ta sẽ tổ chức một cái event để mình phỏng đoán cho nó vui. Đúng không? Uống chè của anh Tũn có đẻ được con trai không? Uống chè của anh thì đẻ được con trai hay không thì anh không biết nha. Thế nhưng mà trong trà xanh ấy thì nó cũng có nói đến một vài cái phần chức năng nho nhỏ đến cái vấn đề về tốt cho những cái phần nội tạng. Ok. Thôi mình đang buồn ngủ. Mình đang buồn ngủ, thế cho nên là mình sẽ không nói chuyện quá nhiều những cái chuyện râu ria, và mình giữ một cái kèo là lúc đầu chương trình có em ấy thách mình một cái kèo là anh kể một chuyện ma có thật, tức là không phải là đọc chuyện có tác giả. Nếu đọc chuyện các tác giả thì tôi có rất nhiều chuyện cười, đúng không? Chuyện ma nhưng cười. Nhưng đây là anh kể một cái chuyện ma dạng như kể chuyện. Chuyện ma làm cho em vừa sợ vừa buồn cười. Em sẽ mua một cân chè Đinh Ngọc Cha. Đinh Ngọc Cha 2,5 đồng, loại đấy thì đẳng cấp rồi. Tôi thấy mấy ông đại gia chỗ tôi toàn uống cái đó. Một cân chè Đinh Ngọc Cha, một cân kẹo lạc, một cân kẹo rồi mix bột trà xanh giảm ngọt 30%, ba hũ chẩm chéo. Kẹo lại quá thơm nhưng mà khó. Kẹo này quá thơm nhưng mà khó. Có anh em nào muốn chung kẹo này không? Có anh em nào muốn chung kẹo này không? Ở mai kể tiếp Hà Anh Đức. 22:15 ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 2 nha. Có anh em nào muốn theo chung kèo này với bạn hay không? Thì anh em, ví dụ là em cũng muốn nghe chuyện đó, kèo lọ chầm chéo để anh kể, để xem anh cũng đang tranh thủ nghĩ. Từ nãy giờ nói thật là vừa đọc chuyện anh cũng vừa nghĩ, nhưng mà anh chưa nghĩ ra cái chuyện nào mà anh kể chuyện ma có thật mà làm cho các bạn vừa sợ lại vừa buồn cười. Chứ còn ví dụ bảo anh đọc chuyện, anh cứ lôi cậu Tẩy ra thì các bạn chẳng cười khanh khách. Nhưng mà kể chuyện thì nó hơi khó. Một ký chè. Minh Minh, anh không biết. Có lẽ là bạn dùng ứng dụng của bên thứ ba cho nên là nó không đăng ký được đó Minh Minh. Chè của mình là chè xanh đó Hà Anh Đức. Mình chè Tân Cương Thái Nguyên. Ok Đạt Phong. Ok. Theo kiểu gì cũng được, đâu cần là phải theo như bạn ấy đâu. Ví dụ là hũ chẩm chéo tức là phấn khởi rồi. Hũ chẩm chéo tức là phấn khởi rồi. Mình chơi cho nó vui mà. Ok, được rồi, thế này nhỉ. Một câu chuyện vừa sợ nhưng cũng vừa buồn cười. Thế thì buồn cười hay không thì anh không biết, nhưng mà sợ. Cái hồi đấy ở làng anh á, cái hồi ở làng anh, hồi còn anh còn bé bé đó, bà chị con nhà bác anh luôn, bà chị không biết làm sao bà chị mắc một cái duyên cái nợ gì, bà chị rất hay bị ma đuổi đó. Bà chị rất hay bị ma đuổi, nó lạ lắm các bạn. Có thể nguyên cả một đám trẻ con đi chơi tối, chơi bình thường không sao, riêng bà chị là bị giấu. Có lần thì bị giấu vào trong đống rơm, cả nhà bộ đi tìm mà rất là may các bạn, rất là may. Cái lúc đấy nó đang vừa mới qua vụ gặt xong là đang phơi rơm, mà rất là may một cái điều đó là tìm được bà chị trong đống rơm. Chứ mà để sáng ngày hôm sau lúc phơi rơm ấy thì các bạn biết là cái mùa gặt là người ta cứ vun rơm vào cái đống đó, người ta lấy cái cào đó, người ta cứ cào lên, người ta xiên lên. Thế mà ví dụ mà không tìm được mà bà chị ngồi trong đấy xiên, cầm cái xiên cho phát thì thôi luôn, thật sự là thôi luôn, đúng không? Thế thì tìm cả buổi tối, tìm hết cả sân kho không thấy, các nơi không thấy, thì đến đi ra nhờ cái ông Từ mà trong đình đó các bạn. Cái này thì chắc là làng quê thì các bạn cũng biết, đúng không? Cái ông cụ Từ trong đình, ông cụ đấy cũng là cái người biết rất là nhiều. Các bạn cứ về hỏi những người cao tuổi, ông cụ Từ trong đình là một cao nhân ẩn thế đó, là một người biết rất nhiều luôn đó. Thì ông cụ Từ ở làng mình cũng thế. Thì ông cụ, các bạn biết ông cụ làm nào không? Ông cụ lấy một cái bát nước, xin từ trên ban thành hoàng xuống, lấy một cái bát nước. Ông cụ cứ đi gõ keng keng keng keng này, mà nó lạ lắm các bạn. Ông cụ cứ như là có người dẫn đi, cứ thế đi thẳng đến cái đống rơm của cái nhà đấy. Ông cụ chỉ vào, thế là người làng bắt đầu mới rút rơm ra. Thì đúng thật, thế bà chị ngồi im ở trong đấy, ngồi im thiên thít luôn trong đấy, mà mặt mũi vẫn tỉnh táo, vẫn cứ mở mắt nhìn chừng chừng, nhưng ngồi im thiên thít. Có một lần sau, một lần khác thì bọn trẻ con đi học buổi trưa đó các bạn, trưa hè nắng chang chang đó. Các bạn có biết không, cái đường D đó. Tôi thì tôi không nghe kể, đấy là ở quê tôi không nghe kể, đó là quê tôi thôi. Cái đường D đó các bạn, ở hai bên nó nhô cao lên đấy, ở hai bên dưới là ruộng ngô bạt ngàn, cả một đám trẻ con đang đi này. Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại lại không thấy chị đâu. Thế là lại cuống cuồng, biết là cái đứa này là từ bé nó hay có cái vấn đề rồi, lại tiếp tục lại mò đi tìm, rồi bảo người lớn này nọ. Thì lần này thì không cần đến ông cụ Từ, là tìm thấy chị ngồi trong ruộng ngô, ngồi im thiên thít. Lớn lên một tí nữa thì lần thì không phải chị bị nó giống mà bị nó đuổi. Chị kể rằng là có hôm thì dậy sớm đi ra ao ở đình ấy. Trước cửa đình nó có cái ao bèo, giao đình vớt bèo, đang loay hoay vớt đó, thì có cái đứa nào nó cứ ném đá bỏm bỏm xuống, mà nhìn xung quanh không có ai, mà cái đoạn đó nó rất là thoáng, nó không có bụi riếc gì để trốn đâu, rất là thoáng. Con đứa nào ném đá, chị chột dạ thì chị đứng dậy, chị cặp cái rổ bèo ở bên cạnh sườn đấy để về. Thế thì tự nhiên là thấy tiếng nó chạy bình bịch đằng sau nó. Chị sợ quá, nó vứt cả rổ bèo chạy về nhà. Đấy. Thế thì có nhiều lần bị hù bị dọa bằng rất là nhiều cách. Nó thật là chị sợ. Sợ lắm, đi xem ấy, thì người ta cũng không nhìn ra được đấy là duyên âm hay là cái gì cả, người ta không nhìn ra được. Thì chỉ có một cái điều duy nhất là chị và cả thầy đều bảo là đấy là một cái người già, một cái người già lắm, mà suốt bao nhiêu năm tháng cũng chỉ là hù dọa thôi chứ cũng không làm hại cái gì cả các bạn. Chỉ hù dọa thôi, tài thật. Chỉ hù dọa dọa thôi. Tài lắm. Và cái năm đấy là chị thi trượt đại học. Cái thời đấy thi đại học là khó lắm các bạn. Thì thi trượt đại học. Tôi còn nhớ mãi là chị lên nhà tôi thi đại học ở Đại học Sư phạm Thái Nguyên này này. Nhưng mà những cái năm đấy là thi đại học khó lắm các bạn. Đấu chọi ghê lắm. Thì chính là lên nhà tôi thì mới được nghe câu chuyện là chị bị nó, từ bé bị nó giấu, lớn lên thì bị nó đuổi, nhưng mà bị cái ông ma đấy, ông ấy đuổi như vậy. Thì sau này là chị thi trượt. Thi trượt thì về thì các bạn biết đó, con gái mà. Con gái ở làng cái giống cứ không được học á, thì tức là không theo học được tiếp á, thì ở nhà lấy chồng, đúng không? 10 cô thì đến 8-9 cô là như vậy. Mà nhất là ở thời xưa, khi mà những cái công ty nó chưa được về những làng quê, nó tuyển người mấy, chỉ có ở nhà lấy chồng, sau đó làm ruộng. Đấy. Thế nhưng mà chị tôi thì không muốn. Nói bà chị là bà không muốn. Bà ấy không nghĩ đến cái điều đấy. Bà ấy bảo là bà ấy còn trẻ, bà ấy muốn ở nhà để phụng dưỡng bố mẹ. Thì cũng có nhiều lắm, con gái ở quê mới lớn thì cũng có nhiều anh đến tán nó, buổi tối chó nó cứ gọi là cắn viêm họng luôn. Rồi bố mẹ thì cứ phải gọi là tiếp khách mệt nghỉ. Thế thì cái hôm đấy thì có cái câu chuyện như thế này các bạn. Cái mùa mít, cái mùa này này, chính là cái mùa này này. Thì các bạn biết là mít nó chín. Ở trong làng đó thì cũng có nhiều giai đến nhà chị lắm. Thế nhưng mà có hai ông anh là gớm. Một là ông anh thịt lợn, con nhà ông thịt lợn ở làng bên. Đấy. Thì anh này thì cũng không phải là dạng đẹp trai, cao to đẹp trai. Anh này thì trông người cũng kiểu mắn mắn ấy. Đúng chất là ông thịt lợn ấy. Đấy. Ở làng bên. Thế nhưng mà anh này được cái là rất là chịu khó, thật thà chịu khó. Bố mẹ cũng mặc dù là làm cái nghề đồ tể đó, nhưng mà được cái là sống rất là hiền lành, đức độ. Đấy. Thì anh đấy. Còn hai là con của ông phó chủ tịch xã ở làng, người làng này luôn. Thế thì hai anh này là hai anh gọi là gần như mạnh nhất. Còn lại mấy anh kia chỉ là dâu ria thôi. Thế thì hai anh này cứ đến, mà hôm nào mà ví dụ dường như kiểu là đến xong đầu mấy lần mà gặp nhau rồi, cọ kẹ nhau rồi, thì hai ông thành lập một cái hiệp nghị rằng là ví dụ như kiểu ông anh thịt lợn thì là 24/6, còn ông anh con ông phó chủ tịch xã thì là 3/7, kiểu như thế. Thì ông anh con phó chủ tịch xã thì cậy là bố là phó chủ tịch xã nên ngông nghênh lắm, gớm lắm, lại còn là người làng nữa. Đã mấy lần rồi là cùng với thanh niên làng là ra trận ra anh ông thịt lợn gây gổ rồi, chưa đến mức là đánh nhau nhưng mà gây gổ rồi. Đấy. Có những lần thì ông anh thịt lợn đến chơi còn phải nhờ là bố ông bác bố của bà chị tôi đi đưa về ra để về đến con đường chính để sang làng bên kia. Thì nó đã có những cái câu chuyện như thế rồi. Hay thì cái bữa đó là cái ông anh con ông phó chủ tịch xã đó, là đến đưa chị đi xem phim. Mà cái hồi đấy thì ở quê tôi, ở trên phố thì cũng có rạp chiếu phim rồi, nhưng mà ở mấy cái làng ở khu đấy nó chưa có, mà nó chỉ có những cái đợt mà nó có những cái đoàn chiếu bóng họ đến. Anh em nào mà muốn mua chè thì anh em một là IB nha, hai là vào thẳng shop ở trong profile để lựa chọn giúp mình. Tôi kể tiếp. Có những cái đoàn chiếu bóng họ đến đó các bạn. Thế thì chị thì cũng vui vui, bởi vì cũng chưa biết những cái đấy nó thế nào, thì cũng đồng ý đi xem. Và lúc đi về thì đi trên cái con đường lên thôn, đến cái ngã ba là một bên này là đi về sang làng bên, một bên này là về làng. Các bạn biết không? Đang đạp xe đạp. Nhớ là con SK đỏ. Chị kể thế của anh con trai anh phó chủ tịch xã. Đất đá nó ném rào rào các bạn. Nó ném rào rào. Sợ lắm. Nó ném như mưa. Thì đầu tiên thì hai người cứ nghĩ có khi bọn thanh niên nó trêu. Thì đạp có giò đạp nhanh lắm. Thế nhưng mà lạ một điều là đạp một đoạn rất là xa rồi. Xe chạy rất là nhanh, đạp một đoạn rất là xa rồi. Đó. Mà nó vẫn cứ ném rào rào. Thì không thể nào như thế được. Tại vì một người ném, cho dù sức ném có đến mấy thì cũng chỉ đến một cái mức độ thôi, các bạn công nhận không? Mà họ đạp rất là xa rồi. Đấy. Mà đất đá nó cứ ném theo rào rào rào. Mà nó không phải ném từ đằng sau, mà nó ném từ hai bên. Chứng tỏ là có như, giống như kiểu có rất nhiều người họ đứng phục ở trong những cái ruộng ngô. Phải đứng xếp hàng dọc hai bên nên ném. Chứ còn nếu không thì ví dụ đạp xe xa một đoạn xa như thế thì chỉ có thể là ném từ đằng sau lên thôi. Thế lúc này là hai người sợ. Và vì là cái đường này nó cũng ổ trâu ổ gà thì chả biết là vì sợ quá nào. Ông anh con ông phó chủ tịch, gọi là ông anh phó chủ tịch đi. Gọi tắt như thế nhá. Loạn quạng là đổ lăn quay ra. Đổ lăn quay ra. Thế thì vừa mới đứng dậy một cái thì thấy nguyên si các bạn. Chị kể là dọc cái bờ ngô ấy, cứ như kiểu có người chạy, những cái cây ngô nó mọc, nó cao ngang đầu người, nó cứ sao một cái. Cái loại ngô bioxit những cái năm đấy, người ta trồng bioxit rất là nhiều, nó cứ sao một cái, cứ như có người chạy. Ông anh này lúc này là sợ. Sợ đến mức là sợ quá là bỏ cả xe, cả bà chị chạy trước, bỏ người bỏ cả của chạy trước. Còn lại bà chị sợ quá chỉ ngồi khóc. Ngồi khóc. Và một lúc sau thì có một đám thanh niên nữa cũng đi xem chiếu bóng, là đến thì đi cùng về. Đấy. Một lần nữa thì là ông anh phó chủ tịch xã đến để kiểu làm lành, vì lần trước đã bỏ em đi thì chị không thèm tiếp, chị đuổi về. Thế mà lúc đi ra đến ngoài đầu ngõ thì ở bên này nó có một cái ao. Thì tự nhiên là thấy ông anh rú lên, cái ông anh phó chủ tịch xã rú lên một cái thì cả nhà chạy ra đi lóp ngóp ông lao mẹ ông ao. Mà may là cái ao đấy là cái ao rau muống, nó nước nó chỉ xâm xấp thôi. Đấy. Nó chỉ xâm xấp thôi. Thế thì kéo ông lên thì ông mêu máu bảo có ông già. Có cái ông già nào ấy. Ông ấy đứng ở ngay cái chỗ đầu ao đấy. Ông ấy ru ông xuống. Thế nhưng mà rõ ràng làm gì có ông già nào đâu. Bởi vì là có mấy cái bà đầu đường đang ngồi buôn chuyện. Cái bà làm gì có ai đâu. Cái thế thằng này nó đi ra tự nhiên nó phi ngang ao thôi. Thì bà chị tự nhiên liên tưởng đến là cái ông già mà đã theo mình, người âm theo mình mà bao nhiêu năm. Thế rồi thời gian cứ thế trôi đi. Và cuối cùng thì cũng đến cái ngày mà bà chị tôi quyết định là nhận lời lấy anh thịt lợn. Thì anh ấy mặc dù là không có đẹp bằng, nhưng được cái là anh ấy thật thà chịu khó. Thế thì ok, đặt phong tí nữa mình check nha. Thế các bạn biết không, cái còn có ít ngày nữa là đến ngày cưới. Thì hôm đấy là mấy chị em đi vặt bồ kết. Vặt bồ kết về để gội đầu đó. Thì các bạn biết không, cái cây bồ kết các bạn biết nó mọc gai. Bạn nào nhà có cây bồ kết thì biết đúng không, nó mọc gai chi chít ở trên thân. Thế là mấy chị em đang loay hoay không biết làm nào, bởi vì là ở trên đoạn dưới thì nó hết rồi. Thì liền bảo hai đứa em chạy về lấy cái xào đấy để chọc mấy cái quả trên cao. Thì chị đang đứng ở dưới đợi thì tự nhiên bạn biết không, từ trên cái cây ấy, một mấy chùm bồ kết nó ném xuống rào rào. Chị ngẩng đầu lên chị nhìn thì chị tá hỏa, lại thấy cái ông già đó. Ông ấy ném bồ kết xuống. Thì lúc này là chị cáu lắm rồi. chị cáu lắm rồi. Chị biết là kiểu chắc là kiểu nhiều năm ấy. Là chị cáu lắm rồi, mà chị cái nỗi sợ thì có nhưng mà nó không nhiều bằng cái cơn cáu giận. Đến đây là hết cái phần sợ nhá. Nó chuẩn bị chuyển sang cái phần tiếp theo. Chị cáu lắm rồi. Là chị chạy, thế nhưng mà trước khi chạy là chị quay lại chị hét. Đấy, ông cứ trêu tôi nữa đi. Ông cứ trêu tôi nữa đi. Rồi mai ngày kia tôi đi lấy chồng, tôi không thèm ở đây để ông trêu nữa đâu. Tôi về nhà chồng tôi ở xa lắm. Chị chạy. Và ở đằng sau trên cây bồ kết gai, cái vong của ông già cứ ngồi cười khanh khạch. Ngồi cười khanh khạch luôn. Chắc chắn đấy không phải là người được. Tại vì cái cây bùa kết gai đó, trèo lên phải bắc thang. Không có thang không trèo được. Chỉ có thể là cái vong của ông già thôi. Thế là rồi ngày cưới của chị cũng đến. À, ngày ăn hỏi. À, cái ngày đấy là cái ngày ăn hỏi. Ngày ăn hỏi của chị cũng đến. Nhà trai cũng sang làm lễ và rước chị về. Ở quê thì có một cái tục mà không biết ở trên chỗ các bạn có hay không. Thế nhưng mà ở quê có cái tục là cô dâu về bước vào nhà chồng trong cái ngày ăn hỏi là phải đội nón. Đấy, cho đến khi mà lên thắp hương ban thờ thì mới bỏ cái nón ra. Cái nón giống cái nón bài thơ đó. Thế thì anh thịt lợn hôm đấy nó phấn khởi lắm, vui vẻ lắm, phấn khởi lắm. Hồ hởi dắt vợ lên cái gian chính của cái nhà thờ tổ để thắp hương các cụ. Thế thì chị đội cái nón lên, và khi mà chị vừa buông cái nón ra thì nhìn lên trên ban thờ thì chị hết hồn. Chị hết hồn. Bởi vì trên cái ban thờ của nhà anh thịt lợn, một trong những cái tấm ảnh truyền thần các cụ của nhà anh thịt lợn có một khuôn mặt quen đang nở nụ cười, ánh mắt rất quen thuộc nhìn chị. Hello cháu dâu, mày chạy đâu cho thoát? Đấy nha em nhé, đấy nha em nhé, đấy là cái câu chuyện mà nó có sợ và nó có buồn cười nhé em nhé, đấy. Thì thật ra nó cũng chẳng phải là câu chuyện của anh đâu. Anh cũng hong hớt được thôi. Chứ từ nãy đến giờ cái kèo mày thách anh khó quá. Anh nghĩ mãi mới ra. Nhá. Hoàng Long, chuyện này trên TikTok dạo này đọc nhiều. Mình cũng không biết, nhưng mình đọc được từ nguồn khác. Còn bạn nghe ở đâu thì mình cũng không biết. Mình cũng là đọc được, đúng, mình cũng đọc được nhưng mà từ nguồn khác. Cảm ơn Phước Nguyễn cho mình gửi lời chào, cảm ơn tới anh em ở bên đó nhé. Ok, Khánh Nhàn tí livestream xong anh check IP của anh em. Đấy. Đấy nhá em nhá, em trai nhá. À, và cả mấy bạn theo kèo nhá. Chắc là câu chuyện này là nó đạt tiêu chuẩn rồi đúng không? Nó đạt tiêu chuẩn rồi đúng không? Đôi khi cuộc sống nó là những cái chuỗi bất ngờ. Cuộc sống đôi khi nó là những cái chuỗi bất ngờ và thật là tình cờ. Các cụ chấm từ bé. Có thể nó chỉ là một cái câu chuyện cười. Thế nhưng mà thật ra tôi nói thật với anh chị em, trong cái cõi vô minh nhá, nó nhiều cái nó bất ngờ lắm. Tâm linh thì tôi không nói đến. Tâm linh thì tôi không nói đến. Nhưng mà tôi có hai người bạn. Tôi có hai người bạn mà đến khi cưới nhau rồi đó, mới nhận ra là à, hồi bé là ở gần nhà nhau. Thì ngày xưa các bạn biết ở cái chỗ tôi nó là rất nhiều khu tập thể cho cán bộ công nhân ở đó các bạn. Nó rất nhiều những cái dãy tập thể, những cái khu tập thể cho cán bộ công nhân viên của công ty gang thép ở. Thế thì những cái đứa trẻ lớn lên ở khu tập thể thì nó chơi rất là thân. Bởi vì nó thật ra nhà nó chỉ cách nhau có một cái vách tường 10 thôi các bạn. Thế nên hai đứa bé hồi đấy chơi rất là thân với nhau. Thì lớn lên thì có thể là do công việc bố mẹ nó chuyển đến chỗ khác. Thế thì đến khi mà yêu nhau, gặp nhau, yêu nhau, sau đó là đến khi mà hai gia đình gặp nhau đó, gặp mặt nhau đấy, để tính cái chuyện là bàn chuyện là đấy cho các cháu nó thế này thế kia, thì hai bên bố mẹ gặp nhau là quá là đỗi là bất ngờ, bởi vì nhận ra là người quen, hàng xóm cũ đấy. Nó bắt đầu là hai đứa bắt đầu mới kể lại câu chuyện cho nhau nghe, thì nhắc đến mới nhớ, tại vì cái ký ức nó quá xa xưa rồi, để đến lúc phải có người nhắc lại mới nhớ. Đôi khi trong cuộc sống nó là những cái điều nó rất là bất ngờ. Nếu như nói theo tâm linh thì là cõi vô minh sắp xếp. Nó là cái duyên. Đôi khi có thể nó là cái nợ. Nhưng mà nó rất là bất ngờ và nó rất là tình cờ. Đúng không ạ? Thì ok. Em trai đủ kèo nhé em nhé. Một ký đinh ngọc cha. Ông. Một ký kẹo lạc, một ký kẹo dồi mix bột trà xanh và bá hũ chẩm chéo cùng với lại mấy bạn theo kèo nhá. Uy tín không? Câu chuyện như thế là được rồi gì? Tôi đã bảo rồi, đến với anh nó không phải chỉ là cái chương trình đọc truyện để mà hù dọa ma nhau, bởi vì thật ra đêm hôm rồi hù dọa nhau làm gì cho nó hết hồn. Đúng không? Đi cả ngày mệt mỏi rồi. Chúng ta đến đây nó là chương trình giải trí à. Tụn xe ôm và những người đồng đội. Ok. Không, ở đây không có idol nào hết. Ở đây chỉ có tụn xe ôm và anh chị em ngồi chém gió thôi. Cháu chào cô Nguyễn Điền. Cháu chào cô. Ok. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta nghỉ nha các bạn, muộn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn với tập 2 để xem là cái câu chuyện của nhà ông Bá Hộ Liêm là như thế nào vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên hãy giúp A Tuấn ấn vào nút like để tăng tương tác và để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Chúc các bạn ngủ ngon.